Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1873. Đối kháng. Thu lấy tiểu thế giới. Chương 176. Đối kháng. Thu lấy tiểu thế giới. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Không gian giam cầm. Thời gian đông lại. Lĩnh vực. Tại Mộ Dung Vũ xuất hiện tại cái đó luôn hồi cảnh cường giả trước kia, hắn cũng đã đánh ra các loại giam cầm, đông lại cùng chấn nhiếp tâm thần chiến kỹ. Nếu như chỉ là bình thường giới chủ, mặc dù đánh ra những này chiến kỹ cũng vô dụng, bởi vì cùng luôn hồi cảnh cường giả thực lực chênh lệch quá xa. Nhưng Mộ Dung Vũ thực lực đã vô hạn tiếp cận luôn hồi cảnh cường giả. Hắn đánh ra những này chiến kỹ tuy nhiên không cách nào toàn bộ ảnh hưởng đến đối phương, nhưng ít ra vẫn có ảnh hưởng. Mà dù là chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều là đầy đủ được rồi. Phốc! Vũ khí mảnh vỡ lói lên tức thì, mãnh liệt theo luân hồi cảnh cường giả trong đầu xuyên qua. Sau một khắc, cái này luân hồi cảnh cường giả sinh mệnh khí tức liền triệt để biến mất rồi. Phàm là bị vũ khí mảnh vỡ đánh trúng chỗ hiểm như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Dù sao, vũ khí mảnh vỡ kỳ thực là cường đại, tại đánh trúng đối phương đồng thời cũng đã làm vỡ nát đối phương linh hồn. Linh hồn cũng không có, hắn còn có thể tiếp tục còn sống. Hai cái luân hồi cảnh cường giả vẫn lạc, bị Mộ Dung Vũ cái này còn không có đạt tới luân hồi cảnh giới chủ cho đánh chết. Cần biết, tại luân hồi cảnh cường giả trong mắt, Mộ Dung Vũ chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng nghe đóng ngoặc vuông hôm nay, cái này con sâu cái kiến nhưng lại ngất trời hiểu rõ, diệt giết bọn chúng đi. Lâm Lăng sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt càng là lóe ra đáng sợ hàn quang. Mộ Dung Vũ đã triệt để chọc giận bọn hắn. Mà Mộ Dung Vũ tại hắn không coi vào đâu đánh chết hai người thủ hạ, cái này để cho hắn cảm thấy thật lớn vũ nhục. Chỉ là còn không có đợi đến hắn đánh giết hướng Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ thân hình tựu nhoáng một cái, đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm Lăng trong lòng gào thét liên tục, khổng lồ không gì sánh được thần niệm đã phát ra đi ra ngoài, lập tức tựu bao trùm toàn bộ thánh giới. Nhưng là không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ. Bất quá, Lâm Lăng tuy nhiên tìm không thấy Mộ Dung Vũ, nhưng hắn dám khẳng định Mộ Dung Vũ nhất định còn trong thánh giới. Bởi vậy, hắn lạnh lùng cười cười, lập tức lớn tiếng nói. Mộ Dung Vũ, ta biết rõ ngươi còn trong thánh giới. Hiện tại cho ngươi một cách lựa chọn, nửa ngày trời sau xuất hiện, hơn nữa tự sát tại trước mắt ta. Nếu không toàn bộ thánh giới người đem sẽ cho ngươi chôn cùng. Nửa ngày trời sau ngươi nếu là không có tự sát tại trước mắt ta, như vậy ta liền luyện hóa toàn bộ thánh giới. Mộ Dung Vũ trọng tình trọng nghĩa, Lâm Lăng tin tưởng tại uy hiếp của hắn phía dưới, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ đi ra. Bởi vì hắn không có khả năng nhìn xem thánh giới bị luyện hóa, vô số sinh linh bởi vì hắn mà chết. Hèn hạ. Một cái tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm truyền đến, đúng là Mộ Dung Vũ thanh âm. Chỉ có điều tuy nhiên Lâm Lăng thần niệm bao trùm toàn bộ thánh giới, nhưng vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ ở nơi nào. Như vậy, Mộ Dung Vũ lúc này ở đâu đâu này? Tựu trong Hà Đồ Lạc Thư. Theo thực lực của hắn cường đại, Hà Đồ Lạc Thư càng ngày càng lớn mạnh rồi. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một hạt, ngay cả là Lâm Lăng đều nhìn không tới uy lực tại trong hư không nước chảy bèo trôi. Coi như là bị Lâm Lăng chứng kiến thì đã có sao. Trong hư không rất nhiều loại này hạt nhỏ. Chỉ có Hà Đồ Lạc Thư không có biểu hiện ra cái gì gì thường, hắn tựu không khả năng phát hiện khác thường. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt tương đương khó coi. Theo Lâm Lăng thủ đoạn, Mộ Dung Vũ không chút nào hoài nghi hắn nói chuyện khả năng. Luyện hóa toàn bộ thánh giới hoàn toàn có khả năng. Mà lúc trước hắn tập sát hai cái luân hồi cảnh cường giả, nhưng lại căn bản không cách nào trấn nhiếp Lâm Lăng. Trừ phi đem hắn trọng thương, hoặc là dứt khoát đánh chết hắn. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đánh chết Lâm Lăng còn không có cái gì nắm chắc. Mộ Dung, làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không đi ra ngoài, gia hỏa kia nhất định sẽ luyện hóa thánh giới đấy. Triệu Chỉ Tình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người, mặt có thần sắc lo lắng. Mộ Dung Vũ căn bản không có biện pháp. Chẳng lẽ lại, hắn muốn đem toàn bộ thánh giới cùng với thần giới, tiên giới cùng tu chân giới người toàn bộ cho thu lấy đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Bởi vì, thần giới, tiên giới cùng tu chân giới đều là thánh giới bên trong một ít tiểu vị diện. Một khi thánh giới bị luyện hóa, những cái kia tiểu vị diện dĩ nhiên là sẽ sụp đổ. Theo hiện tại Hà Đồ Lạc Thư rộng lớn vô biên, hoàn toàn có thể dung nạp những người này. Phàm nhân thì cũng thôi đi, không cần tu luyện. Nhưng là những tu sĩ kia đâu này? Mỗi ngày chỗ tiêu hao thiên địa nguyên khí đều là cực kỳ khủng bố đấy. Hà Đồ Lạc Thư tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng ở đâu có nhiều như vậy thiên địa nguyên khí cho bọn hắn tu luyện. Hơn nữa, những người này về sau sẽ như thế nào an trí? Mộ Dung Vũ cũng không thể mang theo bọn hắn chạy khắp nơi a. Cái này quá không thực tế rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể mang theo thân nhân của mình cùng bằng hữu cùng với Thánh Tông đệ tử ly khai thánh giới. Nhưng Mộ Dung Vũ có thể làm sao như vậy? Tuy nhiên những người khác cùng Mộ Dung Vũ đều không có vấn đề gì, nhưng Mộ Dung Vũ có thể trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn bị Lâm Lăng cho luyện hóa sao? Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Trước đem Lâm Lăng cái kia chút ít thủ hạ cho toàn bộ tập sát rồi, nhìn xem có thể hay không bước đi Lâm Lăng. Một khi chờ ta đột phá đến luân hồi cảnh tựu là tử kỳ của bọn hắn. Mộ Dung Vũ ý định tập sát Lâm Lăng bọn hắn. Nếu là kỳ thực là không thể nào, như vậy hắn cũng chỉ có thể cuốn đi thánh giới cùng với thần giới đời tiểu thế giới người rồi. Phốc! Mộ Dung Vũ vùng trộm lại về tới Thánh Tông, bắt lấy một cái cơ hội, bộc phát ra các loại chiến ký về sau trực tiếp đem một cái còn chưa kịp làm ra phản ứng luân hồi cảnh cường giả cho diệt sát rồi. Đắc thủ về sau Mộ Dung Vũ liền lập tức bỏ chạy. Cái này để cho Lâm Lăng khí hoa hoa kêu to. Mà những thủ hạ của hắn nhóm thì là kinh hoàng không thôi. Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá kinh khủng. Nếu tập sát bọn hắn mà nói, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản à. Lâm Lăng thần niệm bao trùm toàn bộ Thánh Tông. Một khi phát hiện không gian có chấn động, hắn liền cường thế ra tay, chấn giết qua. Nhưng nhiều lần về sau, hắn oanh kích cũng không phải Mộ Dung Vũ. Trái lại, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ lại tập sát mấy cái luân hồi cảnh cường giả. Không đến cả buổi thời gian, đã có vượt qua 10 cái luân hồi cảnh cường giả chết ở Mộ Dung Vũ trong tay. Cái này tự nhiên để cho Lâm Lăng nổi trận lôi đình. Mộ Dung Vũ kỳ thực là khó lòng phòng bị. Vốn, Mộ Dung Vũ thực lực liền đến gần vô hạn luân hồi cảnh. Mà Lâm Lăng những này thủ hạ chẳng qua là gia tộc bọn họ hạ nhân mà thôi, tuy nhiên đạt đến luân hồi cảnh, nhưng tuyệt đối là kế cuối tồn tại. Quang minh chính đại công kích, bọn hắn cũng có thể bị Mộ Dung Vũ chém giết, huống chi là bị Mộ Dung Vũ tập sát. Đã chết đi bình thường thủ hạ. Tức giận Lâm Lăng lúc này sắc mặt âm trầm đem còn lại tất cả mọi người tụ tập tại bên người. Duy chỉ có như thế, Mộ Dung Vũ lại ra tay nữa đánh lén thời điểm hắn mới có thể bảo vệ những người này. Không phải hắn quý trọng coi trọng những này thủ hạ. Chẳng qua là bởi vì những người này không ngừng bị Mộ Dung Vũ tập sát để cho hắn mặt mũi không ánh sáng mà thôi. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu không tự sát, ta lập tức luyện hóa thánh giới. Để cho vô số tánh mạng vì ngươi chôn cùng. Lâm Lăng gào thét liên tục. Nhưng trả lời nhưng lại Mộ Dung Vũ cười nhạo âm thanh. Lâm Lăng, ngươi cho dù luyện hóa a, ta cũng muốn nhìn xem là ngươi trước đã luyện hóa được thánh giới, hay vẫn là ta trước đem người của các ngươi tàn sát sạch sẽ. Lâm Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, đem làm thực cho rằng hắn không dám luyện hóa thánh giới sao. Chỉ là Mộ Dung Vũ kế tiếp nói chuyện nhưng lại để cho động tác của hắn dừng lại một chút. ta hiện tại chẳng qua là giới chủ mà thôi, đã cảm ứng được luân hồi khí tức. Chỉ cần ta xông qua luân hồi, ngươi nói ngươi hay vẫn là thực lực của ta sao? Một khi ta xông qua luân hồi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thời, ta còn muốn tự mình san bằng ngươi chỗ gia tộc. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói. Lâm Lăng trong nội tâm trầm xuống, với tư cách càng cường đại hơn tồn tại, hắn biết rõ Mộ Dung Vũ nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Xông luân hồi trước kia tích xúc càng là khổng lồ, thực lực càng cường đại, xông qua luân hồi về sau cảnh giới sẽ tăng vọt càng là lợi hại. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, một khi hắn xông qua luân hồi có lẽ trực tiếp tự bão tố đến luân hồi cảnh trung giai rồi, thậm chí trở thành đẳng cấp cao luân hồi cảnh cũng vô cùng có khả năng. Mà Mộ Dung Vũ đạt tới đẳng cấp cao luân hồi cảnh mà nói, lại phối hợp hắn các loại chiến kỹ cùng cái kia vũ khí mảnh vỡ mà nói, cho dù là luân hồi cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà Lâm gia cũng chỉ có một luân hồi cảnh đỉnh phong lão tổ tỏa chấn mà thôi. Lâm Lăng không khỏi lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh trong mắt của hắn liền hàn mang lập lòe. Mộ Dung Vũ thậm chí liền Lâm gia cũng không biết, cho dù hắn đột phá thì đã có sao. Hơn nữa ai nói hắn nhất định có thể đột phá đến luân hồi cảnh hay sao? Tư chất như thế nghịch thiên Mộ Dung Vũ, lẽ ra hiện tại chém giết, nếu không về sau đối với Lâm gia có cực lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Lăng liền hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Khủng bố không gì sánh được khí tức mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, lập tức liền cuộn sạch toàn bộ thánh giới. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, thánh giới bên trong một ít thực lực cấp thấp thánh môn liền trực tiếp bị chấn nát ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ chết không thể chết lại. Chỉ là trong chớp mắt thời gian toàn bộ thánh giới liền bị oanh sát ít nhất một thành người. Mà theo thời gian trôi qua chết mất người đem sẽ ngày càng nhiều. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức băng hàn xuống dưới, vô tận lửa dần theo lồng ngực ra thiêu đốt lên. Lâm Lăng, ta tất sát ngươi. Lâm gia cũng sẽ bởi vì ngươi cách này ngu xuẩn mà theo thời gian triệt để biến mất. Mộ Dung Vũ giận dữ mà giống. Đồng thời hắn đã bắt đầu chuyển di thánh giới mọi người. Tâm niệm vừa động tầm đó, thánh giới vô tận cường giả bắt đầu nhao nhao bị thu tiến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ càng là thò ra bàn tay lớn, xuyên qua thánh giới bích trướng, hướng phía dưới thần giới đã bắt tới. Oanh! Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp bắt được thần giới, sau đó lực lượng bộc phát, thánh giới bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái viên cầu bình thường, bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà trong thần giới nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, vô số thần nhân yêu nguyên tại tu luyện đấy. Bọn hắn chỉ là cảm giác được trước kia toàn bộ thế giới đều kịch liệt chấn động lên mà thôi. Thật tình không biết toàn bộ thần giới đều đã trải qua bị Mộ Dung Vũ thu lấy rồi. Kế thần giới về sau, 3.000 tiên giới, 18.000 vạn tu chân giới toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ dùng đại thần thông đè co lại trở thành mảnh vỡ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Ở trong quá trình này, tu chân giới, tiên giới cùng thần giới người không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là thánh giới người tổn thương tựu lớn rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ thu lấy tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Lăng chính là luân hồi cảnh bên trong cường giả, bị hắn giết chết những này con sâu cái kiến tốc độ đồng dạng không chậm. Năm thành. Tại Mộ Dung Vũ thu lấy thánh giới năm thành thánh nhân về sau, còn có năm thành thánh nhân đã bị Lâm Lăng cho chấn giết rồi. Năm thành thánh nhân số lượng có bao nhiêu? Ngay cả là Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào cụ thể con số hóa, chỉ là biết rõ giống như hằng hà sa số bình thường nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1874. Sông Luân Hồi. Chương 177. Sông Luân Hồi. Ha ha ha. Lâm Lăng lên tiếng phá lên cười, là giận quá mà cười, hay vẫn là tại cười nhạo Mộ Dung Vũ? Hoặc là hai thứ này đều có a? Mộ Dung Vũ, cho dù ngươi đem tất cả mọi người lấy đi thì đã có sao? Chỉ cần ta luyện hóa mất thánh giới, như vậy bất luận các ngươi ở đâu, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thậm chí là ngươi, ngươi đều sẽ chết. Lâm Lăng cười ha ha lấy, trong khi nói chuyện mang theo một tia hận ý. Trước kia hắn vì sao không trực tiếp đã luyện hóa được thánh giới? Đó là bởi vì hắn chủ yếu cầu nhân là Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn vẫn lại không xác định Mộ Dung Vũ phải chăng xông qua luân hồi. Nếu là Mộ Dung Vũ xông qua luân hồi, cho dù hắn đánh nát thánh giới, Mộ Dung Vũ cũng là sẽ không chết đấy. Nhưng hiện tại hắn xác định, Mộ Dung Vũ không có xông qua luân hồi. Như vậy, tựu để cho Mộ Dung Vũ cùng với toàn bộ thánh giới mọi người cho đệ của hắn chôn cùng a. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lăng đã phi thân lên, chuẩn bị muốn luyện hóa thánh giới. Mà Lâm Lăng thế nhưng mà toàn thịnh thời kỳ đấy, thực lực căn bản không phải bản thân bị trọng thương Lâm Tùng có thể so sánh với đấy. Lâm Tùng cần bố trí đại trận đến luyện hóa thánh giới, mà hắn thì là không cần, có lẽ phải cần một khoảng thời gian, nhưng đã đầy đủ rồi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, hắn lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn phải đã xảy ra. Không có xông qua luân hồi, chỉ cần bổn nguyên thế giới bị hủy diệt, như vậy tất cả mọi người sẽ trực tiếp chết mất, không có người có ngoại lệ. Mặc dù hắn cũng thế. Mộ Dung Vũ, làm sao bây giờ? Triệu Chỉ Tình bọn người xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người, cả đám đều mặt lộ sốt ruột chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hít một hơi thật sâu. Hiện tại chỉ có cuối cùng một cách biện pháp xông luân hồi. Không có biện pháp, hắn không cách nào đánh chết Lâm Lăng, thậm chí liền ngăn cản đối phương luyện hóa thánh giới đều khó có khả năng. Cho dù hắn quấy rối, Lâm Lăng thực lực mạnh như vậy, hắn quấy rối cũng chỉ là kéo dài thánh giới bị luyện hóa thời gian mà thôi. Cuối cùng thánh giới hay vẫn là sẽ bị luyện hóa đấy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nói thật dễ nghe, nhưng là hắn đối với sông luân hồi căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Bất quá hiện tại đã lửa xém lông mày rồi, không xông luân hồi, bọn hắn cũng là chết. Xông luân hồi thất bại, bọn hắn cũng là chết. Như vậy chỉ có cầu nguyện hắn có thể xông qua luân hồi rồi, đồng thời Mộ Dung Vũ cũng hy vọng Lâm Lăng luyện hóa thánh giới thời gian kéo dài lâu một chút. Chỉ cần hắn xông qua luân hồi, đánh chết Lâm Lăng còn không phải chút lòng thành. Mộ Dung Vũ, để cho ta lưu lại. Ta tất nhiên tận lực kháng chủ Lâm Lăng luyện hóa. Nhưng vào lúc này, lão thánh đột nhiên nói chuyện, ngữ khí kiên quyết không gì sánh được. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lão thánh chính là thánh giới bổn nguyên. Có hắn đối kháng Lâm Lăng luyện hóa thánh giới tốc độ tất nhiên giảm nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần ủng hộ đến hắn thành công xông qua luân hồi, cái kia hết thảy đều đem sẽ rơi xuống hạt bụi. Vì vậy, lão thánh liền rời đi Mộ Dung Vũ trong cơ thể, một lần nữa trở về thánh giới. Mà Mộ Dung Vũ hơi chút an bài về sau, cũng muốn đi sông luân hồi rồi. Mộ Dung Vũ trước kia cũng đã cảm ứng được luân hồi khí tức, lúc này căn bản không cần hắn làm cái gì. Chỉ cần tâm niệm vừa động, cũng có thể đi sông luân hồi rồi. Vù! Một cỗ không thể kháng cự lực lượng lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn cũng đã xuất hiện ở vô tận hỗn độn trong. Phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ Mộ Dung Vũ phía trước bên ngoài, những thứ khác bốn phương tám hướng toàn bộ đều là vô tận hỗn độn. Hơn nữa, những này hỗn độn tựa hồ cũng là ngưng kết đâu, không gì sánh được cứng rắn. Oanh! Mộ Dung Vũ một quyền oanh đi ra ngoài, nhưng là những cái kia hỗn độn nhưng lại liên chiến động một chút đều không có, mà Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng là bị phản chấn chi lực cho trực tiếp làm vỡ nát. Tâm niệm vừa động, bị bật nát nắm đấm lại lần nữa hồi phục xong. Sau đó Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía trước. Phía trước là một tòa cây cầu. Một tòa nhìn không tới cuối cùng cầu độc mộc. Cầu độc mộc tựa hồ là do hỗn độn ngưng tụ mà thành đấy, ứng ánh sáng long lanh, ước chừng một cái thân hình lớn nhỏ. Hiển nhiên, cái này cầu độc mộc chỉ cho phép một người thông qua. Cầu độc mộc nhìn không tới cuối cùng, không biết cây cầu mặt khác một bên đi thông ở đâu, là dạng gì tồn tại. Mà dưới cầu thì là một đầu màu đen dòng sông. Đó là do hỗn độn lực lượng huyễn hóa ra đến một nhánh sông kinh đào vỗ bờ, một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức không ngừng vỗ đi lên, chấn nhân tâm phách. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, toàn thân lông tơ càng là chuẩn bị tạc nhắc đến. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn té xuống đi mà nói có thể hay không lập tức bị xé nứt thành bột mịn. Cái này nhánh sông, ngay cả là Lâm Lăng đợi luôn hồi cảnh cường giả té xuống đi cũng sẽ ở lập tức bị xé nứt. Nhìn nhìn đằng sau, không có thông đạo. Nói cách khác, chỉ có cái kia một đầu cầu độc một có thể cho Mộ Dung Vũ đi sông. Sông đi qua rồi, đến cây cầu bên kia có lẽ tự là sông luôn hồi thành công rồi. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt. Mà sông không qua, hoặc là ngã xuống đến phía dưới màu đen dòng sông ở bên trong, như vậy sẽ đã chết. Chỉ là Thương Thiên cùng Thanh Quang hai người rõ ràng sông cửa thất bại, bọn hắn lại là như thế nào trở về hay sao? Hơn nữa, cái này cầu độc một thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt hay sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ, có đôi khi thoạt nhìn càng là bình thường đồ vật, nguy hiểm lại càng là khủng bố. Thật sâu hô hít một hơi, Mộ Dung Vũ một bước dứt khoát đạp đi ra ngoài. Một bước hắn tại cầu độc một trên, Mộ Dung Vũ không có cảm giác gì. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Tiếp theo thứ hai bước cũng đạp đi ra ngoài, đến tận đây, Mộ Dung Vũ cả người đã đạp tại cầu độc một bên trên. Nhưng vẫn không có tình huống như thế nào phát sinh. Càng là như thế, Mộ Dung Vũ trong nội tâm lại càng là cảnh giác. Một bước lại một bước bước ra. Vẫn không có bất luận cái gì tình huống phát sinh. Mà Mộ Dung Vũ không biết là theo hắn đạp vào cầu độc một cái kia một khắc lên, từng đạo không hiểu lực lượng cũng đã theo cầu độc một bên trên sinh ra, sau đó trải qua hắn hai chân tiến vào đến trong cơ thể hắn. Không biết là có hay không những này áp lực quá cường đại, hay hoặc giả là quá mức yếu ớt rồi, liền Mộ Dung Vũ đều không thể phát giác. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền liên tục bước ra 10 bước. Đem làm thứ 11 bước đạp tại cầu độc một bên trên thời điểm, dị biến nổi bật. Tại thời khắc này tầm đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên như là về tới khi còn bé. Cha mẹ chết sớm, bị tộc nhân khi dễ, thậm chí liền Mộ Dung gia người hầu đều dám khi dễ cho hắn. Tại Mộ Dung gia, hắn liền heo chó đều không bằng. Mộ Dung Vũ một lần nữa về tới hắn có ký ức cái kia một khắc lên. Vì cái gì cha mẹ chết sớm? Vì sao bọn hắn sinh ra ta, lại đối với ta không quan tâm để cho ta tự sanh tự diệt? Vì sao đều là gia tộc đệ tử, ta nhưng lại ngay cả heo chó đều không bằng? Đây là tộc nhân sao? Mộ Dung Vũ nổi giận, nổ giống lên. Nếu có người ở bên cạnh hắn mà nói xứng đáng chứng kiến lúc này Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn. Thậm chí trên người của hắn càng là hiện ra huyết sắc hào quang. Lệ khí tăng vọt. Hận ý trùng thiên. Mộ Dung Vũ rất cha mẹ, hắn rất Mộ Dung gia, hắn hận hôm nay, hận cái này địa. Như vậy cha mẹ muốn tới làm cái gì? Như vậy gia tộc muốn tới làm cái gì? Chờ ta cường đại về sau toàn bộ giết, giết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giống giận. Mà ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thì là không ngừng tại cầu độc một tiến lên tiến vào lấy. Huyết sắc hào quang càng lúc càng nồng nặc rồi, bao phủ Mộ Dung Vũ cơ hồ liền bộ dáng của hắn đều thấy không rõ rồi. Mà Mộ Dung Vũ hận ý, lệ khí càng là phóng lên trời. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đi tới hắn tiến vào tu chân giới trước kia, phàm giới vô địch rồi. Mộ Dung gia tất cả mọi người phải chết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, một quyền đem Mộ Dung gia đại môn cho bật nát rồi. Mà hắn thì là đi nhanh vọt vào Mộ Dung gia, đã bắt đầu đại khai sát giới. Phàm là ngăn cản người của hắn đều bị hắn một quyền oanh sát. chỉ là đang tại đi cầu độc một Mộ Dung Vũ nhưng lại đột nhiên dừng lại xuống, chỉ thấy hắn bên ngoài thân huyết sắc hào quang kịch liệt chấn động lên. Mà trên mặt hắn vẻ dữ tợn cũng biến ảo trở thành khó hiểu, vẻ mờ mịt. Ta đã sớm đã đạt đến 18 tinh giới chủ cực hạn, luôn hồi cảnh phía dưới vô địch. Lúc nào lại về tới khi còn bé rồi hả? Những này đều là ảo cảnh. Đúng vậy, tựu là ảo cảnh. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giống giận, đột nhiên đánh thức. Ngay tại hắn bừng tỉnh đồng thời, hắn bên ngoài thân huyết sắc hào quang đã biến mất, trên mặt dữ tợn càng là biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia nguyên bản trùng thiên hận ý cùng lệ khí cũng không có. Cái này là cầu độc một lực lượng. Mộ Dung Vũ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như hắn tiếp tục đắm chìm tại ảo cảnh bên trong lời nói, hắn tất nhiên hội diễn biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Luân hồi, luân hồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thì thảo tự nói, nhưng trong lòng thì đã bay lên một tia hiểu ra. Hắn mơ hồ cảm giác được tắc thì cái gọi là sông luân hồi là chuyện gì xảy ra rồi. Một bước lại lần nữa bước ra, Mộ Dung Vũ lại lần nữa về tới khi còn bé, lúc này hắn đã đến tu chân giới, gia nhập Hư Thiên Tông. Mà ở Hư Thiên Tông nhận được rất nhiều áp bách tức thì bị phóng đại vô số lần thời khắc trùng kích lấy Mộ Dung Vũ. Nhưng lúc này đây Mộ Dung Vũ nhưng lại bảo vệ chặt tâm linh, đem chính mình trở thành người ngoài cuộc bình thường nhìn mình dĩ vãng kinh nghiệm bảo trì tâm trí sẽ không mất phương hướng. Người ngoài cuộc. Hiện tại xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mắt đúng là lúc trước hắn đã làm sự tình lớn nhỏ đều không có bất kỳ bỏ sót. Giống như là Mộ Dung Vũ đích nhân sinh cuộc sống lại lần nữa bày ra ở trước mặt hắn. Đồng thời, với tư cách một cái người ngoài cuộc, Mộ Dung Vũ xem so lúc ấy càng thêm tin tưởng. Có đôi khi rõ ràng có rất tốt sự tình biện pháp giải quyết, nhưng với tư cách người trong cuộc nhưng lại cũng không có lính ngộ đến. Cái này để cho Mộ Dung Vũ xuất hiện một tia hiểu ra. Cái gọi là luân hồi đó chính là một lần nữa từ đầu sống một lần sao. Rất nhiều chuyện, nếu như sống thêm một lần mà nói, chưa hẳn tựu đi theo trước kia đi qua đường đi. Mà là sẽ đi đến một con đường khác, thậm chí đi đến lối rẽ. Nếu là trước kia Mộ Dung Vũ không có giật mình tỉnh lại mà nói, có lẽ hắn, hiện tại, cũng đã biến thành một cái sát nhân cuồng ma rồi. Nếu như là đi ra những thứ khác một con đường sẽ là như thế nào? Đối với sông luân hồi có ảnh hưởng gì? Bộ dạng như vậy sẽ không phải là sông cửa đã thất bại. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng lúc này càng thêm cảnh giác rồi. Đi qua lộ không hối hận, dù sao hết thảy đều đã trở thành lịch sử rồi. Hiện tại cần phải làm là muốn triển vọng tương lai. Hơn nữa, cường giả có một khỏa kiên nghị tâm. Tâm đều không kiên nhị, ở đâu còn có thể có đại thành tựu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tiếp tục đi tới. Bất quá, ở trong quá trình này cũng không phải xuôi gió xuôi nước đấy. Có nhiều lần Mộ Dung Vũ đều cơ hồ tẩu hỏa nhập ma đi vào lối rẽ. Nhưng cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đi nhanh hướng phía trước. Nguyên bản nhìn không tới cuối cùng cầu độc một, tại Mộ Dung Vũ chứng kiến chính mình đi vào cầu độc một về sau liền đột nhiên sẽ chấm dứt. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ đã rơi xuống cầu độc một. Oanh! Dị biến nổi bật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1875. Luân hồi cảnh. Chương 1875. Luân hồi cảnh. Dị biến theo Mộ Dung Vũ rơi xuống cầu độc một cái kia một khắc phát sinh. Oanh. Ngay tại Mộ Dung Vũ một bước bước ra cầu độc một thời điểm, chỉ thấy hắn thân hình mãnh liệt run lên, tiếp theo một đạo cửu thải hào quang liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bay thẳng cửu trọng thiên phía trên. Oanh ghen ghét. Ngay trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể hắn chắc chắn mà lại khổng lồ không gì sánh được cảnh giới bích chứng nghiền nát rồi, hoàn toàn nghiền nát, một tia không dư thừa. dừng lại nhiều ngày 18 tinh đỉnh phong cảnh giới tại thời khắc này rốt cuộc đột phá. Không cần lĩnh ngộ cái gì, cũng không được trùng kích cái gì, cứ như vậy tự nhiên mà vậy đột phá. Đáng sợ không gì sánh được lực lượng giống như sóng to gió lớn bình thường chưa từng tận hỗn độn trong chen chúc mà đến, cách không quán chú tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Toàn bộ đều là hỗn độn lực lượng. Bất quá, hiện tại thôn phệ đến hỗn độn lực lượng nhưng lại so Mộ Dung Vũ tại thánh giới, tại huyền tinh thôn phệ đến lực lượng cường đại nhiều hơn. Chất lượng chính là trước kia gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần hoặc là thêm nữa. Nhưng đối với tại Mộ Dung Vũ mà nói, những này đã thành thói quen. Tuy nhiên hỗn độn chỉ có một, nhưng từng cái thế giới hỗn độn lực lượng đều là bất đồng đấy. Dường như thiên địa nguyên khí bình thường, thần giới cùng thánh giới thiên địa nguyên khí đều là thiên địa nguyên khí, nhưng đẳng cấp đồng dạng sao? Thánh giới nhưng là phải so thần giới cường đại hơn vô số lần. Hỗn độn lực lượng cũng là đồng dạng đạo lý. Luân hồi cảnh, rốt cuộc đột phá. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình so với trước cường đại rồi mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Hiện tại nếu như chống lại những nhất giai luân hồi cảnh đó cường giả mà nói, căn bản không cần gì chiến kỹ hoặc là tế ra vũ khí mảnh vỡ, hắn một quyền có thể oanh sát đối phương. Chỉ là còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ tới kịp cao hứng, cái kia điên cuồng tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể cũng đã sinh sinh đem cảnh giới của hắn đưa lên cực hạn. Hẳn là luân hồi cảnh nhất giai đỉnh phong a. Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ kịp phản ứng, cảnh giới này bích chứng liền ở đằng kia lực lượng nước lũ trùng kích phía dưới bật nát rồi. Cấp 2 luân hồi cảnh. Dễ dàng đã đột phá cảnh giới. Mà những cái kia tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể nhưng lại không có bất kỳ dừng lại. Mộ Dung Vũ trực tiếp tựu bàn ngồi xuống. Đã có lớn như vậy cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ nắm chặt đấy. Tốt nhất là một lần hành động đem cảnh giới trùng kích đến luân hồi cảnh đỉnh phong, thậm chí xông vào hỗn không cảnh. Cấp 2 luân hồi cảnh, tam giai luân hồi cảnh, ngũ giai luân hồi cảnh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cảnh giới vọt tới thất giai luân hồi cảnh giới thời điểm, những cái kia tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể mới chậm rãi giảm bớt, cuối cùng không có một tia lực lượng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ vốn là không biết luân hồi cảnh cảnh giới phân chia đấy, nhưng mỗi một lần đột phá không phải còn có cảnh giới bích chứng sao? Mộ Dung Vũ liên tục đột phá 7 cái bích chứng, tự nhiên là đạt đến luân hồi cảnh thất giai rồi. Nếu như luân hồi cảnh cảnh giới phân chia cùng thánh giới đồng dạng cũng là cửu giai vì đỉnh phong mà nói, như vậy Mộ Dung Vũ đã nhảy lên đã trở thành đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả. Nếu như bị Lâm Lăng biết rõ Mộ Dung Vũ sau khi đột phá không đến cả buổi thời gian liền một lần hành động vọt tới đẳng cấp cao luân hồi cảnh, sợ là một ngụm máu tươi tựu phun tới rồi. Tư chất của hắn thậm chí so Cẩm Y thanh niên càng cao. Nhưng tu luyện vô số năm cũng còn không có đạt tới luân hồi cảnh thất giới. Mà ở Lâm gia, luân hồi cảnh thất giai cường giả tuyệt đối không nhiều lắm, đã là trưởng lão cấp bậc tồn tại rồi. Mới luân hồi cảnh thất giai, ta cho rằng có thể một lần hành động vọt tới hỗn không cảnh đấy, không phải nói tại giới chủ thời điểm tích xúc càng cường thực lực càng cao, sau khi đột phá thành tựu lại càng lớn sao? Quá không đáng tin cậy rồi. Mộ Dung Vũ mở mắt, có chút không vừa ý nói. Lời này nếu như bị Lâm Lăng đã nghe được, nhất định sẽ khí hắn cuồng phun 3 lít máu tươi. Thoáng cách là được vì đẳng cấp cao luân hồi cảnh, hắn còn muốn như thế nào nữa? Cần biết, Lâm gia chỗ địa phương có bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng chỉ là đình trệ tại cấp thấp luân hồi cảnh phía trên. Giới chủ thời điểm tích xúc càng cường, cảnh giới càng cao. Sau khi đột phá đạt được thành tựu lại càng lớn. Đây tuyệt đối đáng tin cậy. Chỉ là Mộ Dung Vũ bản thân không đáng tin cậy mà thôi. Như đổi lại là những người khác, nhiều như vậy lực lượng sớm đã bị sinh sinh đưa lên hỗn không cảnh rồi, thậm chí trở thành trung giai hỗn không cảnh, đẳng cấp cao hỗn không cảnh cường giả cũng có khả năng. Nhưng Mộ Dung Vũ đột phá cần thiết lực lượng ít nhất là người bình thường vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí 100 vạn lần. Tự nhiên đấy, cảnh giới của hắn chỉ có thất giai luân hồi cảnh rồi. Bất quá, như thế chỗ tốt chính là Mộ Dung Vũ cảnh giới xa so cùng giai cường đại hơn. Hiện tại Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình so không có đột phá trước kia cường đại rồi đâu chỉ 100 triệu lần. Thực lực này, hắn thậm chí có thể một ngón tay đầu đâm chết trước kia căn bản không cách nào dung chuyển Lâm Lăng. Cái này là đẳng cấp cao luân hồi cảnh thực lực, căn bản không phải trung giai luân hồi cảnh cường giả có thể so sánh với đấy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng có tin tưởng cùng bát giai, thậm chí cửu giai luân hồi cảnh cường giả một trận chiến. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hiện tại nghĩ cách mà thôi, hắn liền bát giai, cửu giai luân hồi cảnh cường giả đều chưa từng gặp qua, làm sao biết bọn hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên so với trước cường đại rồi 100 triệu lần. Nhưng linh hồn của hắn cùng thân thể cũng không có vì vậy mà đột phá. Linh hồn vẫn là cửu tinh cấp bậc. Thân thể cũng chỉ là chúa tể khí cấp bậc. Bất quá đã đến gần vô hạn nguyên khí cấp bậc rồi. Không có vội vã rời đi, Mộ Dung Vũ vốn là kiểm tra chính mình các loại công pháp cùng chiến kỹ cùng với các loại bảo vật. Để cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực chính là, lúc trước hắn tu luyện quả cái kia chút ít chiến kỹ, ngoại trừ cửu tự chân ngôn bên ngoài, những thứ khác chiến kỹ tựa hồ cũng không có gì dùng. Dùng hắn cảnh giới bây giờ đánh đi ra uy năng tự nhiên là so hay vẫn là chúa tể thời điểm cường đại hơn rất nhiều lần. Nhưng tương đối cùng luôn hồi cảnh mà nói nhưng lại hiệu quả bình thường thôi. Còn không bằng trực tiếp một quyền oanh ra đi uy năng còn cường đại hơn một điểm. Không có biện pháp, những công pháp này dù sao đều là thánh giới trở xuống đích công pháp, đã không thích hợp hiện tại rồi. Bất quá, cửu tự chân ngôn cũng không ở trong đám này. Lúc này Mộ Dung Vũ thi triển ra cửu tự chân ngôn uy năng so với trước đâu chỉ cường đại rồi ước vạn lần. Hoàn toàn có thể coi rẻ luôn hồi cảnh công pháp cùng chiến ký rồi. Cửu tự chân ngôn tự nhiên kể cả linh hồn, không gian thời gian quy tắc vân, vân. Linh hồn không có đột phá, nhưng là sử dụng linh hồn chiến ký mà nói uy năng cũng so sánh khủng bố. Mà không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc uy năng tự so sánh khủng bố rồi. So với trước cường đại rồi ước vạn lần không ngớt. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ cảm giác, đến cùng có nhiều khủng bố. Hắn muốn tìm luôn hồi cảnh cường giả thử qua mới biết được. Hà Đồ Lạc Thư càng cường đại hơn rồi, bên trong thế giới càng phát ra khổng lồ, bên trong sinh ra đời thiên địa nguyên khí đã cùng thánh giới, thậm chí so thánh giới còn muốn nồng đậm rồi. Chỉ là đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ đã đạt đến luôn hồi cảnh, những ngày kia địa nguyên khí đã không thích hợp hắn rồi. Càn khôn âm dương đỉnh, càn khôn cung chấn thiên tiến những này siêu việt nguyên khí tồn tại cũng theo Mộ Dung Vũ tăng lên mà tăng lên. Ít nhất có thể ủng hộ Mộ Dung Vũ sử dụng đến hỗn không cảnh. Về phần vũ khí mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ thậm chí hoài nghi thằng này cũng hẳn là siêu việt nguyên khí tồn tại, không có biện pháp, mặc dù là hiện tại Mộ Dung Vũ cũng chút nào nhìn không thấu cái này mảnh vỡ. Tóm lại một câu, Mộ Dung Vũ thực lực so không có sông luôn hồi trước kia cường đại rồi ước vạn lần. Là thời điểm trở về tính sổ rồi. Mộ Dung Vũ lúc này đây sông luôn hồi cùng đột phá thời gian thậm chí còn không đến 3 ngày thời gian. 3 ngày trong thời gian, Lâm Lăng căn bản còn không cách nào luyện hóa thánh giới. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở thánh giới trong. Khổng lồ không gì sánh được thần niệm lập tức bao trùm toàn bộ thánh giới. Chỉ là để cho hắn cảm giác được kỳ quái chính là thánh giới trong sớm đã không còn Lâm Lăng bọn người thân ảnh. Thằng này không phải nói muốn luyện hóa thánh giới sao? Chẳng lẽ mình chính mình muốn đột phá bỏ chạy rồi hả? Lão thánh! Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn đem thánh giới bổn nguyên cho giam cầm đi qua. Bất quá! Lúc này lão thánh không khí trầm lặng đấy, chỉ có không đến bình thường một thành bổn nguyên sức mạnh. Chắc là bị Lâm Lăng cho đất luyện hóa được. Bất quá, lão thánh chỉ cần bất tử, chỉ cần thánh giới còn tại, hắn hay vẫn là sẽ từ từ khôi phục đấy. Lâm Lăng tại ngươi trở về trước kia bỏ chạy rồi, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm a. Bất quá hắn rời đi về sau còn buông ngoan thoại, về sau nhất định sẽ tiêu diệt thánh giới đấy. Không đợi Mộ Dung Vũ đặt câu hỏi, lão thánh phải trả lời nói ra. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Lâm Lăng thằng này cảm giác nguy cơ cũng kỳ thực là quá mạnh mẽ a. Vốn hắn là ý định chém giết sạch Lâm Lăng bọn người đấy. Nhưng không nghĩ tới thằng này đã trước đó chạy thoát. Không được, nhất định phải chém hắn. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Lâm Lăng uy hiếp kỳ thực là quá lớn, về sau khẳng định sẽ trở lại, đến lúc đó Mộ Dung Vũ không ở chỗ này, như thế nào đối kháng bọn hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ quyết định đi Lâm gia đem Lâm Lăng cho chém, thậm chí đem Lâm gia cũng cho san bằng hắn mới có thể yên tâm. Tuy nhiên tạm thời còn không biết sự tình Lâm gia, nhưng hắn hiện tại đã là đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả, coi như là tiểu cao thủ, nghe ngóng chính là một cách Lâm gia không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem 108.000 tu chân giới cùng 3.000 tiên giới cùng với một cái thần giới đều đem thả trở về nguyên bản vị trí, lại đem thánh giới người toàn bộ đều phóng ra. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền thi triển đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả đại thần thông, đem lọt vào trọng thương thánh giới cho phục hồi như cũ. Về phần lão thánh, về sau hắn sẽ từ từ phục hồi như cũ đấy, bất quá Mộ Dung Vũ hay vẫn là trợ giúp một chút hắn, mặc dù không có lập tức phục hồi như cũ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở thánh giới giảng đạo. Chỉ cần xông ra luôn hồi cảnh mới có thể làm được chính thức bất tử bất diệt. Cái này đã chưa tính là bí mật, trên cơ bản chỉ cần đạt tới nhất định thực lực liền có thể biết rõ những này. Mộ Dung Vũ cường điệu giảng thuật đi một tí về sông luôn hồi cần phải chú ý sự tình. Bất quá, hắn chỉ là cho người khác tham khảo mà thôi. Bởi vì hắn không biết người khác sông luôn hồi chính là hay không cũng đơn giản như vậy. Chỉ là hành tẩu cầu độc một. Dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những thứ khác luôn hồi cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ cũng không có ở thánh giới dừng lại thời gian quá dài. Hắn phải sớm chút rời đi tìm được Lâm Lăng bọn hắn đem chi chém giết. Bằng không đợi bọn hắn đưa đến cứu binh mà nói cũng chỉ có thể trong này đại chiến. Đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả đại chiến lực lượng dư âm cũng có thể đem thánh giới cho chấn vỡ. Bởi vậy Mộ Dung Vũ là sẽ không tại thánh giới hoặc là phủ cận khai chiến đấy. Chỉ có Mộ Dung Vũ năm người vợ cùng với chó mực đi theo hắn rời đi. Mà những người khác toàn bộ đều lựa chọn lưu lại, bọn hắn đều có con đường của chính mình phải đi, không muốn cả ngày bám vào Mộ Dung Vũ cánh chim phía dưới. Rời đi thánh giới trước kia, Mộ Dung Vũ để cho lão thánh thừa nhận Mộ Dung Hiên. Nói cách khác, Mộ Dung Hiên đã trở thành thánh giới chúa tể. Thánh giới thiên nhãn phía dưới, nhìn xem cái kia giống như tiền sử hung thú miệng lớn dính máu bình thường thiên nhãn, Mộ Dung Vũ mỉm cười. Lâm gia còn có tiểu la lị, ta đến rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã một bước bước ra, vọt vào thiên nhãn bên trong. Tiểu la lị, thì ra là Nhược Vân. Mộ Dung Vũ không có ở thánh giới phát hiện sự hiện hữu của nàng. Bởi vậy hắn suy đoán tiểu cô nương này hẳn là vực ngoại chi nhân. Thánh giới quyển sách chấm dứt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1876. Thủy Vân Tinh. Chương 1876. Thủy Vân Tinh. Đạt tới luôn hồi cảnh về sau thiên nhãn kinh khủng kia không gì sánh được lực lượng thôn phệ tựa hồ biến mất đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế, những này lực lượng thôn phệ cũng không phải thật sự biến mất, mà là đối với luân hồi cảnh cường giả không còn có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, mặc dù không có những này lực lượng thôn phệ ảnh hưởng, Mộ Dung Vũ cũng có thể đơn giản tầm đó hãy tiến vào đến thiên nhãn trong. hắn tốc độ bây giờ so với trước đâu chỉ nhanh 100 triệu lần. Tại thành tựu luân hồi cảnh trước kia, tuy nhiên Mộ Dung Vũ thân thể cường đại, nhưng thiên nhãn cái chủng loại kia xé sách tính lực lượng hay vẫn là không ngừng trùng kích lấy nhục thể của hắn để cho hắn phải sử xuất lực lượng đến đối kháng. Mà lại, mặc dù hắn đem phòng ngự chống lớn nhất, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ tiến vào đến thiên nhãn về sau, căn bản không cần tận lực căng ra phòng ngự liền có thể đơn giản ngăn trở thiên nhãn xé sách lực lượng công kích. Cái này là luân hồi cảnh thực lực. Cái này cũng đang nói rõ vì sao chỉ có luân hồi cảnh mới có thể tiến vào tại đây rồi. Bất quá, mặc dù đạt đến luân hồi cảnh, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng bị áp chế lực lượng. Yêu nguyên đen kịp không thấy năm ngón tay. Trong thiên nhãn phi hành sau một khoảng thời gian hắn mới cảm nhận được này khổng lồ không gì sánh được vô tận tinh không khí tức. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền dọc theo cảm ứng được khí tức một đường bay vút quá khứ. Tuy nhiên tại đây không có thiên lý, nhưng Mộ Dung Vũ hay vẫn là biết rõ thời gian bay vút. 10 năm. Mộ Dung Vũ trọn vẹn bay vút 10 năm thời gian còn chưa tới đạt vô tận tinh không cửa ra vào. Tiếp theo lại phi hành 100 năm về sau, Mộ Dung Vũ mới dừng lại xuống. Lúc này, Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh mỹ lệ không gì sánh được phong cảnh. Bầu trời phía trên chính là một mảnh khảm nạm lấy vô số lóe ra điểm điểm tinh quang tinh cầu. Một cổ hào hùng khí thế không ngừng từ nơi chút ít cực lớn không gì sánh được trên tinh cầu truyền tới trùng kích Mộ Dung Vũ thân thể bởi vì có chút rung động bắt đầu chuyển động. Những tinh cầu này thật cao cấp, cho dù là cấp thấp nhất đều ít nhất là huyền tinh 100 triệu lần. Cảm nhận được những cái kia theo tinh cầu trong thấu phát ra tới khủng bố khí tức, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt. Đồng thời tinh cầu, những tinh cầu kia vì sao cường đại như vậy? Tại không có thấy như vậy một màn trước kia, Mộ Dung Vũ trong lòng có cái nghi vấn. Đã từng cái thế giới đều là nguyên một đám tinh cầu, mà cấp bậc cao nhất đúng là cửu tinh tinh cầu. Trên lý luận, những tinh cầu này tối đa cũng chỉ là xuất hiện cửu tinh giới chủ. Nhưng là, tinh cầu bên ngoài vô tận trong tinh không nhưng lại xuất hiện luôn hồi cảnh, hỗn không cảnh cường giả. Như vậy, những người kia sinh tồn ở nơi nào? Cửu tinh tinh cầu căn bản là dung không được cường đại như vậy cường giả, cũng không đủ thiên địa nguyên khí. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ đã minh bạch. Bọn hắn những tinh cầu này bên ngoài cũng là có từng khỏa tinh cầu. Chẳng qua là những tinh cầu kia nhưng là phải so thánh giới, huyền tinh muốn lớn rồi ước vạn lần. Ước tinh tinh cầu. Cũng chỉ có những này cấp bậc tinh cầu mới có thể sinh ra đời luân hồi cảnh, hỗn không cảnh thậm chí càng cao cường giả. Bởi vì những tinh cầu này cũng đủ lớn, sinh ra thiên địa nguyên khí đầy đủ cao cấp. Mà những này cũng sẽ là Mộ Dung Vũ thành tựu hỗn độn trưởng khống giả trước kia sân khấu. Kiềm chế ở kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ mở ra thân hình liền hướng phía vô tận tinh không bay vút mà đi. Xíu. Ô. Đem làm hắn một cước bước vào vô tận tinh không thông đạo đồng thời, một cỗ so luân hồi cảnh cường giả cường đại rồi ước vạn lần lực lượng mãnh liệt tác dụng tại trên người hắn. Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có kịp phản ứng liền gặp được trước mắt cảnh sắc biến ảo, sau một khắc, hắn liền làm đến nơi đến chốn đứng tại trên mặt đất. Thủy Vân Tinh chính là Thái Dương hệ bên trong một cái nhất nguyên tinh. Nguyên tinh thì ra là trước kia Mộ Dung Vũ chứng kiến cái kia chút ít cực lớn không gì sánh được tinh cầu tại thuộc về thế nhưng mà so thánh giới, huyền tinh loại này cấp bậc tinh cầu cao cấp nhiều hơn. Cho dù là cấp thấp nhất nhất nguyên tinh đều nếu so với cửu tinh tinh cầu huyền tinh cao cấp ước vạn lần. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Mộ Dung Vũ hít một hơi thật sâu. Những thiên địa này nguyên khí nhưng là phải so huyền tinh muốn cao cấp mà lại nồng đậm nhiều hơn. Nếu như triệu chỉ tình bọn người ở tại đây tu luyện mà nói có thể phát ra nổi làm nhiều công ít hiệu quả. Mà lại theo triệu chỉ tình bọn người tư chất đạt tới giới chủ chi cảnh căn bản không cần một cái kỷ nguyên thời gian. Bất quá, cái tinh cầu này trọng lực cũng thật lớn. Mộ Dung Vũ nếm thử một chút. hắn thần niệm có thể kéo dài đi ra ngoài, nhưng chỉ có tại huyền tinh 1/10 tình trạng. Nói cách khác, hắn hiện tại thần niệm nếu như đặt ở huyền tinh bên trên mà nói, chỉ có thể đủ bao trùm huyền tinh 1/10 địa phương. Mà hắn đang tại cái tinh cầu này nhiều đến bao nhiêu? So huyền tinh ít nhất lớn rồi 100 triệu lần. Khổng lồ như vậy tinh cầu, sợ là hỗn không cảnh cường giả thần niệm cũng không cách nào hoàn toàn đem chi bao trùm a. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tại không có trở thành chúa tể trước kia, hắn thần niệm cũng là không cách nào bao trùm toàn bộ thánh giới đấy. Bởi vậy, hắn ngược lại là không sao cả rồi. Mộ Dung Vũ cũng có thể phi hành, bất quá bởi vì trọng lực vô cùng lớn quan hệ, phi hành thời điểm tiêu hao lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngay cả là nhất giai luân hồi cảnh cường giả có thể phi hành, nhưng phi hành thời gian tuyệt đối không dài. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã đạt đến luân hồi cảnh thất giai tình trạng, thực lực mạnh, mặc dù tại Thủy Vân Tinh coi như là một cường giả rồi. Mà hắn đột phá đến luân hồi cảnh về sau, trong cơ thể cây sinh mệnh càng phát ra tươi tốt. Mỗi trong nháy mắt đều cắn nuốt đại lượng hỗn độn lực lượng đầy đủ Mộ Dung Vũ hết thảy tiêu hao. Ngay cả là cửu tinh giới chủ cũng là không cách nào phi hành. Mộ Dung Vũ nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đem Triệu Chỉ Tình bọn người từ trong Hà Đồ Lạc Thư phóng xuất. Các nàng không cách nào phi hành, hơn nữa Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí địa phương chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô. Mộ Dung Vũ ít nhất phải tìm được một cái có thể chỗ đặt chân mới khiến cho các nàng đi ra. Thần niệm bao trùm phía dưới chung quanh cũng không có gì thành thị, thậm chí liền một cái thôn trang nhỏ đều không có, từ nơi này liền có thể thấy được Thủy Vân Tinh đại có kinh khủng bực nào rồi. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, chân đạp, binh tự quyết, thân hình biến thành một đạo lưu quang hướng phía một cái phương hướng tựu bay vút mà đi. Theo Thủy Vân Tinh trọng lực trình độ, đối với Mộ Dung Vũ tốc độ có cực lớn ảnh hưởng. Bất quá Mộ Dung Vũ tốc độ hay vẫn là cực kỳ khủng bố. So tại huyền tinh thời điểm mau hơn. Nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện một cái tiểu sơn thôn. Đại hỉ phía dưới, Mộ Dung Vũ liền hướng phía cái này tiểu sơn thôn tựu kích bắn tới. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ hắn đang tại cái tinh cầu này, càng là muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Lâm gia, đem Lâm gia một mẻ hốt gọn. Đi đến sơn thôn bên ngoài về sau, Mộ Dung Vũ tốc độ liền phóng chậm lại, chậm rãi hướng phía sơn thôn tựu đi đến. Thần niệm bao trùm phía dưới tháng này mà chỉ có chừng 100 hộ tiểu sơn thôn thực lực phổ biến đều không cao. Nhưng đây chỉ là đối với huyền tinh mà nói đấy. Tại đây thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến tổ thánh cấp bậc, mà đại bộ phận mọi người tại hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Thậm chí còn có người đạt đến chí tôn chi cảnh. Bất quá, chỉ là nhất tinh chí tôn mà thôi. Bất quá, 200-300 người tiểu sơn thôn tựu có mấy cái chí tôn cấp bậc. Cái này tỷ lệ kỳ thực là quá kinh khủng. Cần biết, lúc ấy tại thánh giới cũng tựu chừng 1000 cái chí tôn mà thôi. Thánh giới có bao nhiêu thánh nhân? Bất quá ngẫm lại cái này là địa phương nào, Mộ Dung Vũ tựu bình thường trở lại. Sợ là tại đây vừa sinh ra trẻ mới sinh đều đạt tới đẳng cấp cao thánh nhân cấp bậc A. Ồ! Đại ca ca, các ngươi đây là muốn đến trong thôn đi sao? Mộ Dung Vũ một đoàn người vẫn chưa đi vào thôn tử bên trong, một cái có chút thanh âm non nớt đột nhiên vang lên. Bởi vì muốn tới trong thôn nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Triệu Chỉ Tình ngũ nữ cùng Đại Hắc Cẩu cho từ trong Hà Đồ Lạc Thư phóng xuất rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài tử đứng ở trước mặt bọn họ, một đôi mắt to vụt sáng nhìn xem bọn hắn. Mà tiểu cô nương này thực lực thình lình đã đạt đến nhất tinh chí tôn chi cảnh. 8 tuổi tiểu nữ hài liền đạt đến cảnh giới này. Tiểu cô nương này số tuổi thật sự tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tuổi. Hơn nữa chính yếu nhất chính là tiểu cô nương này tư chất cũng chỉ xem như bình thường, ăn, miễn cưỡng xem như một cái tiểu thiên tài a. Nam tình chạy nhanh trở về. Chỉ là còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ trả lời, một thanh niên liền từ trong thôn nhảy ra ngoài, một tay lấy cái kia đáng yêu tiểu nữ hài kéo tại sau lưng, đồng thời dùng cảnh giác không gì sánh được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một đoàn người. Rầm rầm. Cùng lúc đó, trong thôn càng là lục tục nhảy ra nguyên một đám người. Những người này đều dùng cảnh giác hơn nữa ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Mộ Dung Vũ bọn người, tựa hồ Mộ Dung Vũ bọn người giống như là bại hoại. Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác cảm nhận được địch ý của bọn hắn. Vì vậy liền bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tình bọn người. Lam Khả Nhi lập tức xấu nở nụ cười. Phu quân, ta đều nói ngươi là một cái đại phôi đản rồi, ngươi nhìn xem, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cứ dạng như vậy. Triệu Chỉ Tình bọn người cũng nở nụ cười. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu cũng kêu lên, bất quá cũng không nói lời nào. Gia hỏa này vốn là muốn nói chuyện đấy, nhưng là bị Mộ Dung Vũ trừng mắt liếc tựu câm miệng rồi. Ai bảo thằng này há miệng cũng không phải là lời hữu ích đâu này. Các ngươi là người nào? Thanh Vân thôn không chào đón các ngươi, kính xin ngươi rời đi. Người thanh niên kia lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Vũ, chỉ là ánh mắt tại Triệu Chỉ Tình bọn người trên thân xẹt qua thời điểm nao nao. Triệu Chỉ Tình bọn người, đặc biệt là Triệu Chỉ Tình vốn chính là tuyệt mỹ bộ dáng. Theo thực lực không ngừng tăng cường, khí chất của các nàng càng phát ra mê người rồi. Bất quá, thanh niên tuy nhiên kinh ngạc tại Triệu Chỉ Tình bọn người xinh đẹp, nhưng ánh mắt cũng không có ở trên người các nàng quá nhiều dừng lại, cái này để cho Mộ Dung Vũ không chỉ gật gật đầu. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian ly khai. Lúc này thời điểm một cái lão già cũng đi ra, thanh âm già nua, khuôn mặt tiều tụy. Nhưng thực lực của hắn nhưng lại toàn bộ trong thôn cường đại nhất đấy, đạt đến nhất tinh chí tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến nhị tinh chí tôn rồi. Mộ Dung Vũ không khỏi phiền muộn. Chẳng lẽ hắn sinh như là người xấu? Những người này vì sao như vậy cảnh giác chính mình? Lão gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Không chào đón thiên cầu đại gia ta sao? Có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi nhóm. Gâu. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đâu rồi. Đại hắc cẩu tự vượt lên trước một bước nói. Hơn nữa đang nói chuyện đồng thời nó càng là lộ ra khủng bố khí tức. Thằng này thực lực khoảng cách phong hào chí tôn cũng không xa. Khổng lồ không gì sánh được khí tức bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem thanh niên một đoàn người cho chấn trèo. Mộ Dung Vũ một cước đem đại hắc cẩu cho đạp bay đi ra ngoài, thằng này không phải có chủ tâm quấy rối sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1877. Thanh Vân Thôn. Chương 1877. Thanh Vân Thôn. Quay mắt về phía cái này một cái tiểu sơn thôn người, Mộ Dung Vũ chỉ cần tâm niệm vừa động liền cơ bản có thể biết rõ bọn hắn lo lắng cái gì. Dù sao, cẩu tử chân ngôn bên trong trận tự quyết, nhưng là sẽ nhìn thấu nhân tâm đấy. Mà Mộ Dung Vũ bây giờ là luân hồi cảnh cường giả, so chí tôn ít nhất cường đại rồi 1 tỷ, 10 tỷ lần. Bởi vậy, những người này tâm tư ở đâu có thể giấu giếm được hắn? Ha ha ha! Chỉ là, ngay tại Mộ Dung Vũ vừa mới nhìn thấu trong lòng của bọn hắn nghĩ cách thời điểm, một cái liều lĩnh không gì sánh được tiếng cười to liền từ Mộ Dung Vũ bọn người phía sau truyền tới. Mộ Dung Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn sang, hắn thần niệm cũng sớm đã thu hồi lại rồi. Tại đây địa phương xa lạ, ai cũng không biết nơi này có không có hỗn không cảnh cường giả. Nếu là một chút không cẩn thận thần niệm quét đến những cái kia cường giả mà nói, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ không sợ hỗn không cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều gây phiền toái. Là những cái kia cường đạo. Đem làm chứng kiến đằng sau rất nhanh chạy tới đằng đằng sát khí hơn trăm người về sau Thanh Vân thôn những người kia đều thất kinh. Tại kinh hô đồng thời, bọn hắn thân hình không tự giác hướng về sau nhanh lùi lại tới trực tiếp vọt vào Thanh Vân thôn bên trong. tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Vũ bọn người có chút kinh ngạc. Thanh Vân thôn đám chó con mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Ồ, còn có một chút mỹ nữ. Hay vẫn là cái thanh âm kia, giống như bôn lôi bình thường, không gì sánh được to. Lúc này, những này cường đạo đã đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Đem làm bọn hắn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình bọn người dung mạo về sau, cả đám đều bị sợ ngây người. Thậm chí, còn có một chút so sánh. Buồn nôn người càng là đã dậy rồi phản ứng. Mộ Dung Vũ hai mắt có chút híp mắt lên, một vòng sát khí lóe lên tức thì. Những người này lại dám uy hiếp chúng nữ nhân của hắn. Thật sự là muốn chết. Có thể nói, từ nơi chút ít người xuất hiện những này phản ứng về sau cũng đã quyết định kết quả của bọn hắn rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức động thủ. Hắn đến Thanh Vân thôn chủ yếu tự là muốn hiểu rõ cái thế giới này đấy, nhưng hiện tại những người này tựa hồ càng cường đại hơn, biết đến cần phải so Thanh Vân thôn người thêm nữa. Tìm ai hiểu rõ không phải hiểu rõ. Chỉ là cùng bất đồng người hiểu không có cùng phương thức mà thôi. Những này cường đạo liếc nhìn sang liền không phải người tốt lành gì, tìm bọn hắn hiểu rõ thì càng thêm trực tiếp rồi. Đem cái này nam giết đi, nữ toàn bộ mang về. Cầm đầu chính là một cái thâm tình hung ác nham hiểm ánh sáng màu xanh, bất quá lúc này cặp mắt của hắn nhưng lại lóe ra ánh sáng màu xanh nhìn xem Triệu Chỉ Tình bọn người. Triệu Chỉ Tình bọn người chỉ là bình thường chí tôn chi cảnh, liền chúa tể đều không tính. Mà cái này hỏa người tới tuyệt đại bộ phận đều là giới chủ cấp bậc cường giả. Dù là chỉ là cấp thấp giới chủ, nhưng một cái ngón tay cũng có thể trấn áp Triệu Chỉ Tình bọn người rồi. Về phần Mộ Dung Vũ, thực lực của hắn nội liếm, nhìn về phía trên tựu cùng chí tôn không sai biệt lắm. Vù, vù, vù. Thanh niên lời của còn không có rơi xuống, mấy cường giả liền nhe răng cười lấy đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Người còn chưa tới, từng đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng tự bạo phát ra cho đến sinh sinh đánh nát Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nhìn xem đây hết thảy Triệu Chỉ Tình bọn người sắc mặt cũng không có thay đổi hóa. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ bọn người phản ứng xem tại cường đạo bọn người trong mắt lại như là bị sợ. Không làm sẽ không phải chết. Mắt thấy những cái kia cường đạo lực lượng muốn oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ lại đột nhiên lắc đầu nói một câu. Cường đạo phương diện người thiếu chút nữa phun tới. Mà Thanh Vân thôn người bên kia nhưng lại mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ đây hết thảy đều cùng bọn họ không có vấn đề gì. Trên thực tế, thật đúng là cùng bọn họ không có có quan hệ gì. Phanh, phanh, phanh. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đoàn huyết vụ mãnh liệt bạo nát ra. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình bọn người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đồng tử đều mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì bị đánh nát không phải Mộ Dung Vũ, mà là hướng Mộ Dung Vũ ra tay bọn cường đạo. Thậm chí, bọn hắn căn bản không có chứng kiến Mộ Dung Vũ ra tay. Mộ Dung Vũ không có ra tay, chỉ là dùng thần niệm khí thế tự chấn giết này mấy cái giới chủ cấp bậc cường giả trộm. Đây là cái gì tình huống? Bọn cường đạo cùng Thanh Vân thôn tất cả mọi người đều sửng sốt. Giết hắn đi. Hung ác nham hiểm thanh niên rất nhanh liền phản ứng đi qua quát lên một tiếng lớn về sau, mãnh liệt rút ra một kiện chúa tể khí, bộc phát ra mạnh nhất công kích đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, hơn trăm cường đạo cũng đồng thời oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là cường đại, nhưng chỉ có một người, tại sao là đối thủ của bọn hắn? Đều bảo cho ta. Đại hắc cẩu người lập tức đứng dậy, vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn về phía những cái kia đánh giết tới đại hắc cẩu. Phốc, phốc, phốc. Đại hắc cẩu lời của còn không có rơi xuống cường đạo phương diện ngoại trừ cái kia hung áp nham hiểm thanh niên bên ngoài còn lại tất cả mọi người bạo nát, chết không thể chết lại. Hung áp nham hiểm thanh niên cùng Thanh Vân thôn tất cả mọi người giật mình rồi. Chẳng lẽ nói Mộ Dung Vũ cũng không phải cường giả chân chính? Cường giả chân chính là cái này cậu. cái này cẩu cường đại như vậy, cho ta chết đi. Tuy nhiên thoáng cái chấn giết trên trăm cái giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng cái kia hung ác nham hiểm thanh niên nhưng lại càng thêm hung ác rồi. Dữ tợn hét lớn một tiếng, hắn một bước bước ra trực tiếp đánh giết hướng về phía đại hắc cẩu. Ai nha, má ơi! Đại hắc cẩu bị lại càng hoảng sợ, kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới Mộ Dung Vũ sau lưng. Hắn chỉ là tiếp cận phong hào chí tôn mà thôi, còn chưa tới đây này. Huống chi thanh niên này thực lực cường đại, chính là đẳng cấp cao giới chủ. Bát tinh giới chủ. Một tay liền đơn giản nghiền chết đại hắc cẩu. Lúc này thời điểm, hung ác nham hiểm thanh niên ở đâu còn chưa rõ tới. Cường đại không phải đại hắc cẩu, mà là bị hắn không để mắt đến Mộ Dung Vũ. Ít nhất đều là cẩu tinh giới chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vì hung ác nham hiểm thanh niên tuy nhiên có thể đơn giản diệt sát cái kia trên trăm cái giới chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lúc này thực lực cường đại hơn ta quá nhiều. Hung ác nham hiểm thanh niên trong nội tâm oán độc không gì sánh được. Vù! Hung ác nham hiểm thanh niên vốn là đánh giết hướng đại hắc cẩu đấy, nhưng đại hắc cẩu nhưng lại núp ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Hung ác nham hiểm thanh niên công kích vốn nên là chém về phía Mộ Dung Vũ đấy. Nhưng là ở nửa đường thời điểm hắn nhưng lại mãnh liệt vòng vo cái phương hướng trực tiếp đánh về phía Triệu Chỉ Tình. Hắn tự nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ cường đại, hắn không phải đối thủ. Hơn nữa theo con mắt của hắn lực có thể nào nhìn không ra Triệu Chỉ Tình chúng nữ cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Hắn cho đến bắt hạ Triệu Chỉ Tình đến uy hiếp Mộ Dung Vũ. Như thế đến nay, hắn sẽ có cơ hội chém giết Mộ Dung Vũ, sau đó độc hưởng những mỹ nữ này rồi. Chỉ là, đây hết thảy đều chỉ là hắn ý nghĩ của mình mà thôi. Hắn còn không có tới gần Triệu Chỉ Tình bên người, một cách lực lượng huyễn hóa ra đến bàn tay lớn nhưng lại đã dò xét đi ra, sau đó một bả nhéo ở cổ của hắn. Sau một khắc, hắn liền bị nâng lên Mộ Dung Vũ trước mặt. Hung ác nham hiểm thanh niên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện một đạo khủng bố không gì sánh được thần niệm cũng đã vọt vào chính mình linh hồn trong không gian. Đọc đến ký ức, ân. Theo Mộ Dung Vũ thực lực, đọc đến hung ác nham hiểm thanh niên ký ức không có vấn đề gì. Chỉ là trong nháy mắt liền đọc đến cái này hung ác nham hiểm thanh niên hết thảy ký ức. Đối với cái thế giới này hiểu rõ chỉ là một số nhỏ ký ức, tối đa ký ức tựu là làm sằng làm bậy đấy. Cướp bóc, giết người, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Răng rắc, một tiếng thanh niên cổ trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho ảo gãy đi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ huống chi đem linh hồn của hắn cho chấn vỡ để cho hắn chết không thể chết lại rồi. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ thu lấy hung ác nham hiểm thanh niên không gian bảo vật về sau, liền dẫn lên chúng nữ bay lên trời, lập tức biến mất tại Thanh Vân thôn tầm mắt mọi người trong. Mà ở Mộ Dung Vũ rời đi về sau, những cái kia cường đạo thi thể thực sự hư không tiêu thất cũng là bị Mộ Dung Vũ cho chấn trở thành bột mịn. Cái này. Thanh Vân thôn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra hối hận chi sắc. Có thể phi hành người là cái gì? Ít nhất đều là luân hồi cảnh cường giả. Thiệt thòi bọn hắn còn đem Mộ Dung Vũ bọn người cho cự tuyệt. Nếu như không phải cái này thượng sư tính tình tốt không tính toán với bọn họ mà nói, một cái tát có thể đem chọn cái thôn cho hủy diệt. Mà Mộ Dung Vũ tuy nhiên mặc dù không có tiêu diệt Thanh Vân thôn, thậm chí còn thay bọn hắn giải quyết cường đạo vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng sai sót như vậy một cường giả a. Nếu như bọn hắn hào hào chiêu đãi Mộ Dung Vũ mà nói, những cái kia cường đạo biết có một cái luân hồi cảnh cường giả tỏa trấn Thanh Vân thôn. Hoặc là nói bọn hắn biết rõ Thanh Vân thôn cùng một cái luân hồi cảnh thượng sư có quan hệ mà nói bọn hắn còn dám ăn cướp thôn sao? Bởi vậy toàn bộ Thanh Vân thôn mọi người hối hận không gì sánh được. Phu quân chúng ta đi ở đâu? Bầu trời phía trên Triệu Chỉ Tình hỏi thăm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, sát khí tràn ngập mà ra. Trại. Trại chính là sơn mạch bên trong một cái sơn trại, một cái cường đạo ổ. Hung ác nham hiểm thanh niên đúng là cái này cường đạo trong ổ đi ra đấy. Nếu như không có gặp được mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Dù sao, cái thế giới này việc đâu đâu nhiều lắm, hắn có thể quản được bao nhiêu. Bất quá đã gặp được, muốn đem những cái kia việc ác bất tận bọn cường đạo cho một mẻ hốt gọn. Phu quân, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào hay sao? Mục Lệ Nguyệt hiếu kỳ dò hỏi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là một ngón tay điểm ra, đem theo hung ác nham hiểm thanh niên trong linh hồn đọc đến về cái thế giới này ký ức cho toàn bộ đánh tiến vào trong đầu của các nàng, kể cả đại hắc cầu cũng không có rơi xuống. Nguyên lai tại đây gọi là Thủy Vân Tinh cũng gọi là Thủy Vân Thế Giới, chỉ là nhất nguyên tinh mà thôi. Liền hỗn không cảnh cường giả đều không có. Tiêu hóa ký ức về sau, Tư Đồ Huyên liền vừa cười vừa nói. Đây cũng là nguyên tinh sao? Cùng thánh tinh không sai biệt lắm, bất quá ẩn chứa lực lượng cũng kỳ thực là quá kinh khủng. Chúng ta những này chí tôn nếu như dám luyện hóa mà nói, duy nhất kết cục tựu là bị no bể bụng. Vưu Mộng Thanh theo hung áp nham hiểm thanh niên không gian bảo vật trong lấy ra một quả tinh thể có chút chần chờ nói. Đây chính là nguyên tinh rồi. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua liền không có hứng thú rồi. Cái này nguyên tinh ẩn chứa lực lượng tuy nhiên có thể gọi khủng bố. Nhưng là chỉ là đối với bình thường luân hồi cảnh cường giả có tác dụng. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, hấp thu bên trong lực lượng còn không bằng trực tiếp theo hỗn độn bên trong hấp thụ hỗn độn lực lượng đây này. Bất quá, mặc dù là cửu tinh giới chủ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ từng chút một nguyên tinh lực lượng, nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị no bể bụng. Hơn nữa nguyên tinh thập phần chân quý. Cái này hung ác nham hiểm thanh niên với tư cách trại tam trại chủ, vậy mà chỉ có chính là 10 khối. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đoán chừng cái này 10 khối nguyên tinh chỉ sợ cũng đến nhất xác rưỡi nguyên tinh rồi. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1878. Hỗn không cảnh động phủ. Chương 1878. Hỗn không cảnh động phủ. Nguyên tinh thập phần chân quý, hơn nữa còn là thủy vân thế giới lưu thông tiền một trong, bất luận là mua bán hay vẫn là dừng chân tiêu phí đợi đều phải dùng đến nguyên tinh. Có thể có được nguyên tinh đấy, dù là có được một cái nguyên tinh đều xem như thổ hào, rồi. Tại Thanh Vân thôn đợi địa phương nhỏ bé. Mà trại tuy nhiên là phạm vi vùng này cường đại nhất cường đạo sơn trại, nhưng nguyên tinh cũng không nhiều. Bởi vì nguyên tinh ngoại trừ là tiền bên ngoài còn có thể dùng để tu luyện. Liền luân hồi cảnh cường giả đều sẽ nguyên tinh có thật lớn nhu cầu, huống chi là luân hồi cảnh cường giả. Bất quá, hung áp nham hiểm thanh niên giới hạn trong bản thân thực lực nguyên nhân đối với thủy vân thế giới hiểu rõ kỳ thực là không nhiều lắm. Chỉ là biết rõ thủy vân thế giới tựa hồ là bị mấy cái luân hồi cảnh đỉnh phong gia tộc liên hợp thống trị cùng với lưu thông tiền là nguyên tinh bên ngoài, những thứ khác hữu dụng tin tức tựu không nhiều lắm rồi. Chạy ngay tại Thanh Vân thôn ước vạn dặm bên ngoài. Mặc dù nói thủy vân tinh trọng lực bảy đại, không phải luân hồi cảnh cường giả liền phi hành tư cách đều không có. Nhưng là giới chủ bôn tẩu tốc độ hay vẫn là cực nhanh đấy. Từ nơi này qua lại một chuyến cũng chỉ là cần vài ngày thời gian mà thôi. Về phần Mộ Dung Vũ, tốc độ của hắn nhanh hơn. Dựa theo hung áp nham hiểm thanh niên ký ức, hắn rất nhanh liền xuất hiện tại sơn mạch phía dưới. Sau đó hắn không có bất kỳ dừng lại mang theo triệu chỉ tình bọn người bay thẳng sơn mạch ở trong chỗ sâu. Chạy ngay tại sơn mạch ở trong chỗ sâu ngọn núi cao nhất. Đây là một cái cực lớn không gì sánh được sơn mạch bên trong cường đạo phần đông tựa như một môn phái. Bất quá, cái này nhưng đều là cường đạo bọn cướp, mỗi người hai tay đều dính đầy máu tươi. Thạch Thanh cút ra đây cho ta. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, một đoàn người đã đi tới trại cửa chính chỗ. Mà đại hắc cẩu càng là cáo mượn oai hùm bình thường một móng vuốt đem trải đại môn cho đập trở thành nhão nhẹt. Tại đây tuy nhiên là nguyên tinh, nhưng chí tôn, giới chủ cấp bậc cường giả chiếm cứ đại bộ phận. Cái này cái giám trải cũng không phải cái gì thế lực lớn, cửa chính tự nhiên gánh không được đại hắc cẩu công kích. Tiếng hét lớn tăng thêm sơn trải môn bị nổ nát, trong nháy mắt tựu chấn chủ trong sơn trải hết thảy cường đạo. Nhưng rất nhanh liền có cường đạo kịp phản ứng. Là cái kia chết tiệt vương bát đàn dám thẳng hô đại trại chủ tính danh. Quả thực là tìm cái chết. Kịp phản ứng về sau, nguyên một đám cường đạo kéo lấy binh khí triển khai thân hình tựu đánh giết tới. Ồ, có năm cái cô gái xinh đẹp. Ha ha, tiểu tử này là biết rõ chúng ta thiếu khuyết nữ nhân tự động tiến đưa nữ nhân tới sao? Moa nó, không được, cái này năm cái nữ nhân kỳ thực là quá đẹp, ta sắp nhìn không được. Hỗn đan, cho dù ngươi nhìn không được cũng chỉ có thể nhìn xuống. Như thế xinh đẹp nữ tử chỉ có đại trại chủ mới có thể hưởng thụ. Chúng ta đưa bọn hắn cầm xuống về sau, nói không chừng đại trại chủ một cao hứng, tại hắn chơi chán về sau tựu ban thưởng cho chúng ta đây. Nghe những này ô ngôn uế ngữ, Triệu Chỉ Tình bọn người đều là khí toàn thân phát run. Các nàng là người nào? Vẫn luôn là cao cao tại thượng đấy, các nàng chỗ tiếp xúc người không người nào là ưu nhã vừa vặn hay sao? Cho dù có bộ phận không phải ưu nhã vừa vặn đấy, nhưng là sẽ không như thế thô bỉ. Mộ Dung Vũ hai mắt sát khí ớn ra. Những người này đều sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn như thế bản tính không đổi. Như vậy, bọn hắn tựu toàn bộ đi chết đi. Vì vậy, hắn liền một bước bước ra. Đông. Nặng nề tiếng vang rất xa truyền ra ngoài, toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Phanh, phanh, phanh. Những cái kia đánh giết tới cường đạo thậm chí còn không có tới gần Mộ Dung Vũ bọn người đâu rồi, nguyên một đám thân thể đều mãnh liệt bạo nát ra, hóa thành từng đạo huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Vù. Đằng sau tiếp tục đánh giết tới bọn cường đạo đều bị dọa thắng gấp dừng lại ngay tại chỗ, đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ các loại. Giống như gặp rủi rồi. Thực lực này chỉ có bọn hắn đại trại chủ mới có thể làm được a. Người trẻ tuổi này nhất định là luân hồi cảnh cường giả. Trời ạ! Tại sao có thể có luân hồi cảnh cường giả giết đến tận cửa rồi hả? Cùng một chỗ đồng thủ giết hắn đi. Cho dù hắn là luân hồi cảnh cường giả thì như thế nào? Như thế nào là đối thủ của chúng ta? Đại trại chủ đột phá sắp tới, một khi đợi đến lúc đại trại chủ đột phá đến luân hồi cảnh cấp 2 tựu là tiểu tử này tử kỳ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hảo hảo làm nhục đám nữ nhân của hắn. Một cái giới chủ cấp bậc cường giả trộm giữ tợn lấy, đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, một ngón tay điểm ra. Phanh, một tiếng, cái này giới chủ cấp bậc cường giả trộm thân thể liền vỡ nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ tại trong hư không nổ tung. Hết thảy cường đại đều phải chết. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã cảm nhận được đang tại bế quan trùng kích cảnh giới đại trại chủ Thạch Thanh rồi. Đã chính chủ ở chỗ này, như vậy hắn hôm nay liền muốn đem trại cho dẹp yên. Đông. Mộ Dung Vũ lại lần nữa một bước bước ra. Khủng bố lực lượng theo hắn dưới chân dâng lên mà ra, lập tức liền chấn động hướng bốn phương tám hướng. Phàm là tại lực lượng chấn động khu vực bên trong hết thảy cường đạo không có chỗ nào mà không phải là bị chấn nát thân thể, làm vỡ nát linh hồn mà chết. Một bước bước ra, liền có thành trên ngàn trăm cường đạo bị đánh chết. Mà khi Mộ Dung Vũ đi tới trại phía sau về sau, toàn bộ sơn trại cường đạo ngoại trừ đại trại chủ Thạch Thanh cách này luôn hồi cảnh cường giả về sau, còn lại tất cả mọi người bị chấn giết rồi. Đối với đây hết thảy, Triệu Chỉ Tình bọn người là mắt không biểu tình đấy. Không phải các nàng thờ ơ hoặc là lãnh huyết. Trên thực tế những này cường đạo kỳ thực là nên giết. Nếu không là các nàng thực lực không đủ, các nàng cũng sẽ ra tay chấn giết. Chết chưa hết tội. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ chấn giết mất hết thảy cường đạo thời điểm, trại đằng sau nhưng lại chợt bộc phát ra một đoàn cường đại không gì sánh được khí tức. Đồng thời, một đạo cực lớn thân hình đang từ trên mặt đất phóng lên trời. Khủng bố không gì sánh được lực lượng từ khi người này trên thân cuồn cuộn mà ra, rung trời nhiếp địa, giống như nước lũ bình thường cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng. Luân hồi cảnh cấp 2. Ta rốt cuộc đột phá. Người này rất rõ ràng tự là trại đại trại chủ Thạch Thanh rồi. Một phen bế quan về sau, thực lực của hắn vậy mà thành công đột phá đến luân hồi cảnh cấp 2 rồi. Thực lực này, sợ là tại Thủy Vân Tinh bên trên cũng sắp xếp lên. Coi như là một cái tiểu cao thủ. Bất quá, thằng này hôm nay gặp Mộ Dung Vũ. Ân. Đang đợi đến vô số tiểu đệ thăm viếng Thạch Thanh phát hiện chờ thật lâu đều không có nhìn thấy có tiểu đệ chúc mừng. Vì vậy hắn mới nhìn hướng về phía trại. Chỉ là cái này xem xét nhưng lại để cho sắc mặt của hắn lập tức âm trầm như nước, khủng bố sát ý càng là phóng lên trời. Máu chảy thành sông. Cả cái giấm trại đều đã trải qua bị máu chảy cho bao phủ rồi. Toái chi hài cốt càng là trải rộng đầy đất. Toàn bộ sơn trại đều đã bị người san thành bình địa. Là ai? Là ai tàn sát ta trại? Thạch Thanh điên cuồng nổ giống lên. Sau đó bọn hắn mới phát hiện Triệu Chỉ Tình bọn người tồn tại. Chỉ là Triệu Chỉ Tình bọn người chỉ là chí tôn chi cảnh mà thôi. Nào có thực lực kia? Cuối cùng, hắn mới tại phía dưới phát hiện Mộ Dung Vũ. Nhưng chứng kiến Mộ Dung Vũ về sau, Thạch Thanh hai mắt đồng tử liền mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Mộ Dung Vũ. Cái này chỉ có một khả năng, một cái tựu là Mộ Dung Vũ không có gì thực lực, tựu là một phàm nhân bình thường. Một cái chính là của hắn thực lực so Thạch Thanh muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Tại Thủy Vân Nước, vừa sinh ra tiểu trẻ mới sinh đều ít nhất là đẳng cấp cao thánh nhân cấp bậc. Như thế nào lại có phàm nhân đâu này? Như vậy Mộ Dung Vũ chính là cao hơn hắn cường giả. Chỉ là cái này cường giả là ai? Tuyệt đối không phải phủ cận vùng cường giả. Hắn lại thế nào đem trại cho tàn sát rồi hả? Bất quá, hắn cường đại hơn chính mình thì như thế nào? Hắn tàn sát trại, vậy thì phải chết. Nghĩ đến chính mình sở dĩ có thể đột phá. Cũng là bởi vì trước kia chính mình ngộ nhập một cái hỗn không cảnh cường giả động phủ. Tại đó, hắn đã nhận được một ít bảo vật, đúng là những cái kia bảo vật để cho hắn đột phá. Hơn nữa hắn còn chiếm được một kiện luân hồi cảnh đẳng cấp cao nguyên khí. Có cái kia nguyên khí, ngay cả là đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả hắn cũng dám một trận chiến. Cho ta chết đi. Thạch Thanh quát lên một tiếng lớn. Một cước bước ra, thân hình biến thành một đạo lưu quang liền xông về Mộ Dung Vũ. Ở trong quá trình này, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bả lóe ra hắc sắc quang mang trường thương phía trên phun ra nuốt vào lấy đạo đạo hào quang, tản mát ra khủng bố khí tức. Tại Thạch Thanh thúc dục phía dưới, cái thanh này trường thương uy năng ít nhất có thể bộc phát ra luân hồi cảnh lục giai tiếp cận thất giai thực lực. Nếu như chống lại là những người khác mà nói, có lẽ căn bản không dám đón đỡ, nhưng hắn chống lại chính là Mộ Dung Vũ. Chân đạp, binh tự quyết, một bước bước ra. Vù! Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới Thạch Thanh sau lưng. Thạch Thanh chấn động, Mộ Dung Vũ tốc độ kỳ thực là quá là nhanh, nhanh đến hắn căn bản không cách nào kịp phản ứng. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay lớn thò ra, tại Thạch Thanh kịp phản ứng trước kia cũng đã một bả nhéo ở cổ của hắn. Thạch Thanh trường thương trong tay tuy nhiên có thể bộc phát ra tiếp cận thất giai luân hồi cảnh cường giả thực lực, nhưng hắn bản thân nhưng lại cấp 2 luân hồi cảnh cường giả thực lực cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch quá xa, căn bản không phải là Mộ Dung Vũ hợp lại chống cự. Trực tiếp đã bị nhéo ở cổ, lực lượng đã ở lập tức bị phong ấn. Cái này để cho Thạch Thanh thập phần hoảng sợ. Đại nhân, không được giết ta, muốn có thể dùng một bí mật đổi lấy tánh mạng của ta. Thạch Thanh cầu xin tha thứ rồi. A, bí mật gì? Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sát ý, Thạch Thanh không dám nói nữa cái gì, vội vàng nói. Ta trước kia gặp một cái hỗn không cảnh cường giả đồng phủ. cái thanh này trường thương đúng là từ bên trong đó lấy được. Hơn nữa đồng phủ một nhóm ta cũng đột phá cảnh giới. Chính yếu nhất chính là ta căn bản không có xâm nhập cái kia đồng phủ, chỉ là ở ngoại vi lắc lư một chút. Theo ta suy đoán, trong đồng phủ còn có càng nhiều bảo vật. Hơn nữa, cái kia hỗn không cảnh cường giả vô cùng có khả năng là đẳng cấp cao hỗn không cảnh. Vì muốn bảo vệ tánh mạng, Thạch Thanh thoáng cách liền đem cái kia đồng phủ cho bán rẻ. Hơn nữa kỹ càng nói cho Mộ Dung Vũ cái kia đồng phủ vị trí cùng xuất nhập pháp. Đây vốn là hắn ý định cảnh giới sau khi đột phá lại đi một chuyến đấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, hỗn không cảnh đồng phủ, hắn cũng cần a. Hắn hiện tại mới đến, trên thân một nghèo hai trắng không có cái gì, hơn nữa Triệu Chỉ Tình bọn người cũng cần bảo vật đến đột phá cảnh giới. Bất quá, sự tình nói chuyện hắn có thể không tin. Vì vậy hắn thần niệm liền trực tiếp đâm vào Thạch Thanh linh hồn, trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn. Không hề bỏ sót. Chỉ là, vấn đề này với tư cách cường đạo đầu lĩnh quả nhiên là làm nhiều việc ác, tội không thể tha. Bởi vậy, đọc đến trí nhớ của hắn về sau, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn mãnh lực chấn động, liền đem Thạch Thanh cho trực tiếp đánh chết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1879. Động phủ trước. Chương 1879. Động phủ trước. Chấn giết Thạch Thanh về sau trải xem như đã xong. Vì cái gì chỉ là xem như đâu này. Bởi vì hết thảy cường đạo cũng không tại trong trại, có chút cường đạo ra ngoài ăn cướp đi. Đúng là bởi vì bọn hắn ra ngoài mới khiến cho bọn hắn thoát được một mạng. Về phần Mộ Dung Vũ có thể hay không đuổi giết những người kia. Không nói trước những người kia ở nơi nào, muốn đuổi giết bọn hắn mà nói căn bản cũng không có mục tiêu. Mặc dù biết rõ thì như thế nào, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đuổi theo giết đấy. Dù sao trại đã bị phá hủy, những cái kia bọn cường đạo đã không có thành tựu rồi. Căn bản không cần hắn đuổi theo giết. Bởi vì thiên hạ như là loại chuyện này nhiều lắm, Mộ Dung Vũ lại thế nào quản tới. Hắn bênh vực kẻ yếu chỉ là phát sinh trước mắt hắn sự tình mà thôi. Sưu vuốt một cái trại về sau, Mộ Dung Vũ ngược lại cũng đã nhận được một ít đối với Triệu Chỉ Tình mà nói xem như bảo vật đồ vật. Như là một ít thiên tài địa bảo cùng một ít bị Thạch Thanh chân tàng đan dược. Bất quá, ngoại trừ Thạch Thanh cái kia kiện nguyên khí bên ngoài, mấy đồ vật khác Mộ Dung Vũ đều không để vào mắt. Dù sao, coi như là đan dược cũng chỉ là tăng lên ngộ tính, gia tăng lực lượng phương diện này đấy. Mộ Dung Vũ ngộ tính thời khắc đều đang gia tăng, những đan dược này có thể gia tăng bao nhiêu? Hơn nữa những đan dược này có thể gia tăng lực lượng. Nhưng còn chưa kịp cây sinh mệnh thôn phệ lực lượng, bởi vậy đối với Mộ Dung Vũ là vô dụng được rồi. Ngược lại là cái kia kiện nguyên khí hơi có chút dùng. Mộ Dung Vũ nếm thử một chút, vũ khí mảnh vỡ uy năng nếu so với cái này nguyên khí lớn hơn. Nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn mới không muốn thường xuyên sử dụng vũ khí mảnh vỡ. Đây chính là lá bài tẩy của hắn. Hơn nữa, nếu là dẫn xuất một ít thực lực cường đại hỗn không cảnh thậm chí càng cao cảnh giới cường giả cướp đoạt mà nói theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đối kháng vẫn có chút khó. Mặc dù nói Thủy Vân Tinh chỉ là nhất nguyên tinh, nhưng ai biết có hay không một ít lão quái vật ở cái tinh cầu này du ngoạn hoặc là tiềm tu đâu này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ định dùng cái thanh này trường thương giả trang bộ dáng. Mộ Dung Vũ đối với cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ tương đương có hứng thú. Nhưng cũng không có lập tức lên đường. Bởi vì Triệu Chỉ Tình bọn người muốn tu luyện rồi. Yêu nguyên tại Sơn Mạch cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Tuy nhiên Hà Đồ Lạc Thư có thời gian gia tốc khả năng. Nhưng bởi vì bên trong thiên địa nguyên khí quá thấp cấp rồi đã không thích hợp luân hồi cảnh cường giả. Mà trải thiên địa nguyên khí tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng Triệu Chỉ Tình bọn người ở tại đây tu luyện có làm chơi ăn thật năng lực. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ hiện tại đẳng cấp cao luôn hồi cảnh thực lực, căn bản không sợ tu sĩ khác, càng đừng đề cập những cái kia cường đạo rồi. Trái lại, nếu là gặp được những cái kia trở về cường đạo xa lưới chi cá, Mộ Dung Vũ ngược lại là không ngại đưa bọn hắn cũng thuận tay cho tiêu diệt. Lấy được đan dược cùng thiên tài địa bảo chỉ có một số ít là luôn hồi cảnh cấp bậc đấy, tuyệt đại bộ phận đều là giới chủ, chí tôn cấp bậc đấy. Vốn Triệu Chỉ Tình bọn người là không thích hợp luôn hồi cảnh đan dược cùng thiên tài địa bảo đấy. Nhưng có Mộ Dung Vũ tại có thể trợ giúp các nàng luyện hóa những đan dược này thiên tài địa bảo dược lực. Bởi vậy, ngũ nữ cùng đại hắc cẩu nhao nhao bàn ngồi xuống trực tiếp đã bắt đầu tu luyện. Tại Mộ Dung Vũ cái này đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả dưới sự trợ giúp, dược lực nhanh chóng tiến vào đến Triệu Chỉ Tình bọn người trong cơ thể, nhanh chóng tăng lên lấy Triệu Chỉ Tình bọn người thực lực. Triệu Chỉ Tình đợi ngũ nữ thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm. Đại hắc cẩu trên thân hắc quang lóe lên trực tiếp vọt vào Phong Hào Chí Tôn cấp bậc. Sau đó vài ngày sau mới là Triệu Chỉ Tình đón lấy chính là Lam Khả Nhi, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng Tư Đồ Huyên. Tư Đồ Huyên tư chất cũng không phải ngũ nữ trong kém cỏi nhất đấy, nhưng là đối với tu luyện nhưng lại không nhất nhiệt tình đấy. Bởi vậy cảnh giới của nàng vĩnh viễn đều là ngũ nữ trong thấp nhất đấy. Bởi vì nàng thủy chung ra thích y đạo. Luôn hồi cảnh đan dược dược lực có nhiều khủng bố. Hay vẫn là đại hắc cẩu. Tại đột phá đến Phong Hào Chí Tôn không đến 10 ngày đích trong thời gian, đại hắc cẩu liền lại lần nữa đột phá. Một lần hành động vọt tới giới chủ cấp bậc. Sau đó hát vang tiến mạnh. Trọn vẹn một năm thời gian về sau, Triệu Chỉ Tình ngũ nữ cùng đại hắc cẩu thực lực toàn bộ tăng lên đến cửu tinh giới chủ đỉnh phong cấp bậc. Mà ở trong quá trình này, các nàng đều đã trải qua cảm nhận được luân hồi khí tức. Chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng tùy thời cũng có thể đi sông luân hồi rồi. Bất quá, bởi vì có Mộ Dung Vũ trước đây, các nàng đều cũng không có đi sông luân hồi. Mà là lựa chọn áp chế cảnh giới, mặc dù không cách nào đạt tới 18 tinh giới chủ cấp bậc, nhưng là đột phá đến 10 sao, 11 tinh thậm chí 12 tinh giới chủ cấp bậc lại đi độ kiếp cũng không thành vấn đề. Mà ngay cả đại hắc cẩu cũng là như vậy muốn đấy. Bất quá, cửu tinh cực hạn như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua hay sao? Cuối cùng chỉ là thiên tài trong thiên tài mới có thể vượt qua. Hơn nữa, đạt tới cái này cực hạn về sau, ngay cả là luân hồi cảnh cấp đan dược khác cùng thiên tài địa bảo đều vô dụng rồi. Thậm chí đã không cách nào gia tăng lực lượng của các nàng rồi. Duy chỉ có tăng cường các nàng ngộ tính. Chỉ cần các nàng lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền dẫn ngũ nữ cùng đại hắc cẩu lên đường, hướng phía cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ liền bay vút mà đi. Căn cứ Thạch Thanh ký ức, cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ khoảng cách sơn mạch không phải rất xa. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng theo Thạch Thanh trong trí nhớ biết được Lâm gia tin tức. Tại Thủy Vân Tinh, Lâm gia chính là một cái cử vô phách cấp bậc cường giả. Truyền thuyết, cái thế giới này tựu là Lâm gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc liên hợp thống trị đấy. Mà sơn mạch chỗ khu vực tựu là Lâm gia chỉ xuống. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không dám khẳng định cái này Lâm gia có phải là Lâm Lăng chỗ Lâm gia. Bất quá, hơn nữa Lâm gia phương hướng cùng hắn đi hỗn không cảnh cường giả động phủ phương hướng là giống nhau. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ quyết định đi trước hỗn không cảnh cường giả động phủ, sau đó tại đi Lâm gia. Nếu thật là Lâm Lăng chỗ Lâm gia thực lực kia tựa hồ có chút cường đại a. Bất quá, mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ cũng muốn quả thực chém chết mất. Bởi vì nếu như Lâm gia không diệt, như vậy tựu là thánh giới đời tam giới bị tiêu diệt. Tam giới chúng sinh sao mà nhiều. Huống chi hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu cũng còn tại thánh giới. Bởi vậy Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Thương Lôi Sơn Mạch chính là cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ chỗ địa phương. Chỉ là đợi đến lúc Mộ Dung Vũ lại tới đây về sau, bọn hắn tựu sườn sốt. Bởi vì vùng núi này đầy khắp núi đồi đều là người. Đương nhiên tại đây không những chỉ là người, còn có yêu tộc đời chủng tộc khác tu sĩ. Mộ Dung Vũ trước tiên phản ứng chính là cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ đã bị công khai rồi. Những người này tuyệt đối là tới tìm kiếm cái kia động phủ đấy. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ khổng lồ không gì sánh được thần niệm phát tán ra ngoài về sau, rất nhanh hắn liền đã nhận được xác thực đáp án. Thực cốt thượng nhân động phủ xuất thí. Thực cốt thượng nhân động phủ đúng là sự tình trong miệng chính là cái kia hỗn không cảnh cường giả động phủ. Nghe nói, cái này thực cốt thượng nhân chính là hỗn không cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phải Thủy Vân Tinh người địa phương. Chính là vô số năm trước theo những tinh cầu khác tới. Tại vô tận trong tinh không, tinh cầu ở giữa vượt qua cũng không khó. Bởi vì luân hồi cảnh cường giả cũng đã có thể một mình bay vào vũ trụ rồi. Huống chi, rất nhiều nguyên tinh tầm đó còn có truyền tống trận. Truyền tống trận tồn tại để cho vượt qua tinh cầu biến thành đơn giản không thôi. Tại một cách luân hồi kỷ trước kia, thực cốt thượng nhân kéo dài qua vô tận tinh không cường thế tiến vào đến Thủy Vân Tinh, sau đó đại khai sát giới. Thủy Vân Tinh chỉ là nhất nguyên tinh, căn bản cũng không có luân hồi cảnh đỉnh phong cái kia cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, căn bản không có người có thể ngăn cản thực cốt thượng nhân. Mặc dù Thủy Vân Tinh toàn bộ cường giả liên thủ bắn tỉa, nhưng cuối cùng cũng là bị chấn giết rồi. Chỉ là về sau, không biết là cái gì duyên cớ thực cốt thượng nhân bị chấn giết rồi. Nghe nói là bị cửu gia của hắn một đường truy tung tới cuối cùng tại Thủy Vân Tinh đồng quy vu tận đấy. Mà khi lúc cái kia một hồi đại chiến thiếu chút nữa đem chọn cái Thủy Vân Tinh đều đánh nát rồi, Thủy Vân Tinh bản thổ cường giả, những hỗn không cảnh đó cường giả toàn bộ đều vẫn lạc. Thậm chí, một ít cao cấp luân hồi cảnh cường giả cũng bị cuốn vào, bị chấn giết. Bởi vậy, lúc này mới làm cho Thủy Vân Tinh thực lực phổ biến giảm nhiều, hiện tại liền hỗn không cảnh cường giả cũng không nhiều gặp, thậm chí không có hỗn không cảnh cường giả. Truyền thuyết thực cốt thượng nhân thực lực cường đại, tuy nhiên đồng quy vu tận rồi, nhưng cuối cùng chết mới là hắn. Tại hắn trước khi chết, hắn đem vô số cướp lấy đến thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo cùng với các loại đan dược đợi đều niêm phong trấn tại động phủ của hắn bên trong. Mà trải qua một cách luân hồi kỷ về sau, hôm nay thực cốt thượng nhân động phủ rốt cuộc muốn xuất thí. Căn cứ những cái kia đại năng phỏng đoán, đây là thực cốt thượng nhân lúc ấy bố trí xuống cấm chế uy năng dần dần biến mất nguyên nhân. Dù sao lúc trước thực cốt thượng nhân đã là gần chết trạng thái rồi, bố trí xuống cấm chế có thể chi trì một cách luân hồi kỷ đã thập phần cường đại rồi. Bất quá, hiện tại thực cốt thượng nhân đồng phủ còn không có hoàn toàn xuất thí, còn cần vài ngày thời gian. Mà Thạch Thanh trước kia sở dĩ có thể đi vào, sợ là đi vận khí cứt chó quan hệ. Ô, nhiều mỹ nữ như vậy. Mỹ nữ cùng ta về nhà a, ta đảm bảo các ngươi đi theo ta so đi theo cái kia tiểu bạch kiểm muốn hạnh phúc nhiều hơn. Mộ Dung Vũ bọn người mới đứng hạ không bao lâu, một cái ngả ngớn thanh âm liền truyền tới. Mộ Dung Vũ trong mắt đi ngang qua một vòng hàn mang, quay đầu nhìn sang. Đã thấy đến một cái sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm thanh niên nghiêm mặt mi mi đánh giá Triệu Chỉ Tình bọn người, từ nơi không xa rất nhanh đi tới. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Người thanh niên này thực lực ngược lại là không như thế nào, chỉ là bát tinh giới chủ. Nhưng là hắn hai người hộ vệ kia nhưng lại nhất giai luân hồi cảnh cường giả. Chủ nhược bộc cường, đây tuyệt đối là cách nào đó hào phú thiếu gia rồi. Tiểu tử còn không mau cút đi khai mở, cách này mấy cái nữ tử thiếu gia của chúng ta coi trọng. Một chó chân nhảy tới, ngón tay cơ hồ chỉ đến Mộ Dung Vũ chóp mũi rồi, vinh váo tự đắc nói với Mộ Dung Vũ. Phanh! Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đâu rồi, một cái đen xì tay chó tử nhưng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem cái kia chó săn cho đập bay đi ra ngoài. Thiên tẩu đại gia không? Nhất thoải mái chính là các ngươi những này chó săn rồi, rõ ràng là người, nhất định muốn giả dạng làm chúng ta cẩu tộc, quả thực tựu là vũ nhục chúng ta cẩu tộc. Đại hắc cẩu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói. Nghe được đại hắc cẩu nói chuyện, người chung quanh cũng nhìn không được phun ra. Cái này cậu cũng kỳ thực là thái độ đi à nha. Mắng chửi người không thấy máu a. Bất quá, đại hắc cậu cũng không nói lời nào, loại này chó săn kỳ thực là làm cho người ta chán ghét. Hỗn đan, ngươi cũng đã biết thiếu gia của chúng ta là người nào. Hắn chính là Trương gia thiếu gia. Cái kia chó săn phát hiện mình lại bị một con chó cho rút rồi, không khỏi giận dữ. Chỉ thấy hắn một theo trên mặt đất nhảy dựng lên, nguyên bản hướng sông lại chỉ vào đại hắc cầu cái mũi nói, nhưng đột nhiên phát hiện đại hắc cầu thực lực bề ngoài giống như tương đối cường đại, vì vậy liền không dám đã tới, chỉ là ở phía xa chỉ vào đại hắc cầu lớn tiếng nói xong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1880. Chương gia thiếu gia. Chương 1880. Chương gia thiếu gia. Phốc. Nhìn thấy cái kia chó săn vẻ mặt sợ hãi, muốn chém giết đại hắc cẩu, nhưng cũng không dám tới gần bộ dáng, người chung quanh liền nhìn không được phun ra lên. Nhưng rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền nổi liếm rồi, cả đám đều đừng đến mức sắc mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ không biết Trương gia là địa vị gì, nhưng là bọn hắn những người này nhưng lại rất quen thuộc a. Trương gia mặc dù chỉ là một cái tiểu hào môn, nhưng không chịu nổi người ta có một cái cường đại thân thích a. Bởi vậy, Trương gia chính là phủ cận vùng cử vô phách cấp bậc tồn tại. Mà Trương gia thiếu gia đúng là Trương gia gia chủ đương thời con trai độc nhất. Tư chất cùng thực lực bình thường, nhưng làm người nhưng lại ngang ngược không nói đạo lý, hơn nữa còn là một cái sắc phôi. Những năm này cũng không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn trà đạp vượt qua. Nhưng không có người có thể ngăn cản Trương gia thiếu gia, không có biện pháp, ai bảo người ta có một cái núi dựa lớn đâu này. Tuy nhiên mọi người giận mà không dám nói gì, nhưng không cách nào ngăn cản mọi người đối với Trương gia thiếu gia căm hận cùng với sợ hãi. Đúng vậy, tựu là sợ hãi. Phế vật. Trương gia thiếu gia trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, một cước đem cái kia chó săn cho đạp bay đi ra ngoài. Trên thực tế cái này chó săn cảnh giới so Trương gia thiếu gia hiếu thắng một cái cảnh giới, đã đạt đến cửu tinh giới chủ cấp bậc. Chỉ là, hắn dám trốn tránh Trương gia thiếu gia công kích sao? Không dám, nếu không hắn không biết sẽ bị đối phương tra tấn thành bộ dáng gì nữa rồi. Bởi vậy, mặc dù Trương gia thiếu gia chặn đánh giết hắn, hắn cũng là không dám phản kích đấy. Cái này là chó săn bi ai? Ngươi hù đến chúng mỹ nhân của ta còn không tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Trương gia thiếu gia một miếng nước bọt nhả tại chó săn trên mặt. Hành vi thô bỉ không chịu nổi. Cái kia chó săn vội vàng mang theo cười lấy lòng chạy hướng về phía Mộ Dung Vũ bên này, chỉ là tại nhìn thấy đại hắc cẩu về sau hắn tự do dự. Bởi vì hắn căn bản không phải đại hắc cẩu đối thủ, nếu là còn dám tới gần, đại hắc cẩu nhất định sẽ phần thưởng hắn một chó móng vuốt. Các vị mỹ nữ thực xin lỗi, ta quấy nhiễu đến các ngươi rồi. Ở chỗ này, ta chân thành hướng các ngươi xin lỗi. Đi đến nhất định khoảng cách về sau, chó săn trực tiếp quỳ ngã xuống, trực tiếp hướng Triệu Chỉ Tình bọn người xin lỗi. Chỉ là Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình ngũ nữ sắc mặt nhưng lại hết sức khó coi. Trương gia thiếu gia trực tiếp tự không để mắt đến Mộ Dung Vũ, hơn nữa đã Triệu Chỉ Tình ngũ nữ xem thành là nữ nhân của hắn. Đây tuyệt đối là vũ nhục. Cái này tuyệt đối là tìm chết. Một đám sát cơ theo đáy lòng sinh sôi, Mộ Dung Vũ đã đối với Trương gia nổi lên sát cơ. Hừ. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sát cơ, Trương gia thiếu gia hai người hộ vệ kia một cách trong đó hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến lên trước một bước, chắn Trương gia thiếu gia phía trước, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời, luôn hồi cảnh cường giả thần niệm càng là đã tập trung vào Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là nhất giai luôn hồi cảnh mà thôi, Mộ Dung Vũ căn bản không có để ý. Chỉ có điều bị một cái cảnh giới so với chính mình còn thấp người tu sĩ thần niệm tập trung, cái này để cho Mộ Dung Vũ thập phần khó chịu. Trương gia thiếu gia vốn là khẽ giật mình, tiếp theo liền kịp phản ứng. Bắt lại cho ta tiểu tử này, ta muốn ngay trước mặt hắn làm đám nữ nhân của hắn. Trương gia thiếu gia giữ tợn nghiêm mặt sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt đúng là lóe ra tí tí ánh sáng màu xanh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hắn đã dậy rồi phản ứng. 3. Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất thủ, cách không một cái tát tự hung hăng vỗ vào Trương gia thiếu gia trên mặt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, Trương gia thiếu gia nửa bên mặt đều bị làm bể. Hơn 10 cái răng càng là hỗn hợp có huyết dịch bay ra, một mảnh trắng bịch. Ngươi lại dám đánh ta? Trương gia thiếu gia bị đánh mộng rồi, bụng lấy bị đánh nát mặt kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hắn là người nào? Hắn chính là Trương gia thiếu gia, càng là Lâm gia trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất thiên tài biểu đệ. Thử hỏi, ai dám đánh hắn? Đừng nói muốn đánh hắn rồi, coi như là dám mắng người của hắn đều không có mấy người. Mộ Dung Vũ thù này là kết lớn rồi. Muốn chết. Hai người hộ vệ kia cũng là sửng sốt một chút. Bọn hắn thế nhưng mà luôn hồi cảnh cường giả, mặc dù chỉ là nhất giai luôn hồi cảnh. Nhưng dù sao cũng là luôn hồi cảnh cường giả a. Nhưng coi như là bọn hắn đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ là như thế nào ra tay đấy. Chớ nói chi là muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ xuất thủ. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Đó chính là người thanh niên này thực lực muốn cao hơn bọn hắn. Mà cấp 2 luôn hồi cảnh cường giả tuy nhiên cường đại hơn bọn họ, nhưng tuyệt đối không có có năng lực như thế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng là tam giai luân hồi cảnh. Đem hắn cầm xuống, không được giết. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Trương gia thiếu gia dùng không gì sánh được ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Hai người hộ vệ kia khẽ gật đầu, đồng thời bước ra một bước, thò ra bàn tay lớn liền hướng phía Mộ Dung Vũ oanh kích tới. Bởi vì cảm thấy Mộ Dung Vũ là tam giai luân hồi cảnh cường giả, bởi vậy bọn họ đều là toàn lực ra tay. Ầm ầm. Luân hồi cảnh cường giả khí tức không hề giữ lại bạo phát ra, rung trời nhiếp địa. Phù phù. Tại đây đáng sợ khí thế chấn áp phía dưới, chung quanh những cái kia còn không có đạt tới luân hồi cảnh các tu sĩ, cho dù là cửu tinh giới chủ đều không tự chủ được quỳ lạy xuống dưới. Không phải bọn hắn muốn quỳ lại, trên thực tế là luân hồi cảnh cường giả khí thế quá mức khủng bố rồi. Bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng a. Cần biết, luân hồi cảnh cường giả dùng khí thế có thể chấn giết giới chủ rồi, thậm chí là cửu tinh giới chủ. Cách này là vượt qua luân hồi cùng không có xông qua luân hồi chinh lịch. Bất quá, ở đây cũng có ngoại lệ. Triệu Chỉ Tình ngũ nữ cùng đại hắc cầu cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Chuyện cười, Mộ Dung Vũ hiện tại thế nhưng mà thất giai luân hồi cảnh cường giả, ở trước mặt của hắn nếu như Triệu Chỉ Tình bọn người còn nhận được cái kia hai cái nhất giai luân hồi cảnh cường giả ảnh hưởng mà nói, Mộ Dung Vũ có thể tìm một cái đậu hũ đâm chết rồi. Những người khác tại luân hồi cảnh cường giả khí thế chấn áp phía dưới giống như sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh bình thường, tùy thời đều có thể sẽ bị xé sách. Nhưng Mộ Dung Vũ lại như là sừng sững tại trong thiên địa thái cổ núi lớn bình thường, lù lù bất động. Vù, vù. Hai cái luân hồi cảnh cường giả công kích trực tiếp tự oanh kích đi qua, mắt thấy phải bắt tại Mộ Dung Vũ trên đầu rồi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng một kiếm tựu chém đi qua. Phốc, phốc. Hai tiếng trầm đục về sau, cái kia hai cái luân hồi cảnh cường giả oanh sát tới bàn tay lớn trực tiếp đã bị chặt đứt. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa tầm đó, cái kia hai cái luân hồi cảnh cường giả thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Thật cường đại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dễ dàng tựu chặt đứt hai cái luân hồi cảnh cường giả bàn tay lớn, người chung quanh không khỏi đều sửng sốt, sau đó cả đám đều kinh ngạc không thôi. Cái kia hai cái luân hồi cảnh cường giả cũng sửng sốt. Phế vật! Hai người đánh một người đều đánh không lại, nuôi các ngươi những này phế vật làm cái gì? Vội vàng đem hắn bắt lại cho ta. Trương gia thiếu gia ở sau lưng giống giận. Cái kia hai cái lão già trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Không biết đối phương cường đại sao. Tiểu tử này quả thực tựu là ngu xuẩn một cái. Bất quá, thân phận của đối phương còn tại đó đâu rồi, bọn hắn tuy nhiên đều là luân hồi cảnh cường giả, nhưng là chỉ là hai cái cẩu mà thôi. Vì vậy, bọn hắn lại lần nữa công kích đi lên. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Hai cái lão cẩu, vẽ đường cho hươu chạy, giết hại không ít tánh mạng đi à nha. Cũng thế, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lại ra tay nữa. Một quyền tử oanh đi ra ngoài. Phanh, phanh. Hai luồng huyết vụ mãnh liệt tại trong hư không bạo phát ra. Mọi người chỉ là thấy đến cái kia hai cái dùng khí thế tử chấn áp bọn hắn quỳ lại tại chỗ luôn hồi cảnh các cường giả đúng là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nát rồi. Đúng vậy, một quyền liền đem thân thể của bọn hắn cho đánh nát. Thậm chí linh hồn của bọn hắn cũng không kịp đào thoát, cùng thân thể cùng một chỗ bị Mộ Dung Vũ cho đánh nát rồi. Luân hồi cảnh cường giả đã chết. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi. Đây chính là luân hồi cảnh cường giả a. Mặc dù chỉ là nhất giai luân hồi cảnh, nhưng trong Thủy Vân Tinh mà nói, nhất giai luân hồi cảnh cường giả cũng tuyệt đối là tiểu cao thủ. Thủy Vân Tinh lớn như vậy, tu sĩ nhiều như vậy, nhưng luân hồi cảnh cường giả mới có bao nhiêu? Đừng nói tại Trương gia rồi, coi như là tại Lâm gia, luân hồi cảnh cường giả đều là trụ cột cái này cấp bậc tồn tại. Ngươi lại dám giết bọn chúng đi. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Trương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương gia thiếu gia Yêu Nguyên ở đằng kia đại phóng lời nói sơ lầm. Ngu xuẩn. Người chung quanh đều là khinh thường hắn. Nếu như không phải đối phương sinh ở Trương gia, cái kia quả thực chính là một cách ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn rồi. Trương gia sẽ không bỏ qua ta. Ta rất chờ mong. Mộ Dung Vũ bước đi hướng về phía Trương gia thiếu gia. Mà trước kia chính là cái kia chó săn thì là đã sớm dọa đáy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bước đi ra, hắn quay người muốn đi. Phanh. Chỉ là, ngay tại hắn mới lúc xoay người, hắn toàn bộ thân thể đều đột nhiên vỡ nát ra. Loại này chó săn bình thường cũng nhất định là chuyện xấu làm lấy hết, đã bị Mộ Dung Vũ gặp, hắn tự nhiên không có buông tha đạo lý. Bàn tay lớn thò ra trực tiếp đem Trương gia thiếu gia cho chảo trong tay. Trương gia thiếu gia lúc này còn không biết sống chết uy hiếp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thậm chí đều lười được cái này đại phóng lời nói sơ lầm ra hỏa, khổng lồ không gì sánh được thần niệm trực tiếp đâm vào Trương gia thiếu gia linh hồn, bắt đầu đọc đến ký ức. Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Trại đại trại chủ Thạch Thanh làm nhiều việc ác, chính là một cái chính cống ác nhân. Nhưng là cái này Trương gia thiếu gia so Thạch Thanh còn hơn lúc trước. Bởi vậy, tại đọc đến đối phương ký ức về sau, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dùng sức mãnh liệt đem Trương gia thiếu gia cho chấn giết rồi. Trương gia chính là địa phương đệ nhất hào phú, bên trong thực lực mạnh nhất đấy, thì ra là Trương gia thiếu gia phụ thân Trương Chấn, thực lực đạt đến ngũ giai luân hồi cảnh. Thực lực này đủ để tại phủ cận xưng bá rồi. Hơn nữa Trương gia hay vẫn là Lâm gia bà con. Mà Lâm gia chính là thông chi Thủy Vân Tinh cử vô phách một trong. Theo Trương gia thiếu gia ở bên trong, Mộ Dung Vũ biết được bọn hắn thân thích Lâm gia đúng là Mộ Dung Vũ sở muốn tìm kiếm Lâm gia, thì ra là Lâm Lăng chỗ gia tộc. Mà Lâm Lăng vừa mới là Trương gia thiếu gia biểu huynh. Mộ Dung Vũ cũng không có xếp nhầm người. Trên thực tế, Trương gia ngoại trừ Trương gia thiếu gia bên ngoài, những thứ khác cũng đều không phải người tốt lành gì. Thậm chí Lâm gia cũng là như thế. Đã bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, như vậy Mộ Dung Vũ giết bắt đầu thì càng thêm không có bất kỳ gánh nặng rồi. Nếu như Trương gia hoặc là người của Lâm gia dám ở chỗ này xuất hiện mà nói, như vậy hắn sẽ tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Tự xem như là vì dân trừ hại rồi. Những này nguyên tinh đều cho các ngươi chơi a. Mộ Dung Vũ đem theo Trương gia thiếu gia ở đâu lấy được nguyên tinh đổ cho Triệu Chỉ Tình bọn người. Thằng này không hổ là Trương gia thiếu gia, gần kề nguyên tinh tựu có mấy vạn nhiều. Cần biết trại đại trại chủ cấp 2 luôn hồi cảnh thạch thanh nguyên tinh cũng tựu mấy ngàn mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1881. Toàn bộ trấn áp. Chương 1881. Toàn bộ trấn áp. Nguyên tinh. Mấy vạn nguyên tinh. Người chung quanh xem đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng tham lam. Mấy vạn nguyên tinh là cái gì cấp bậc? Tại phạm vi vùng có thể lấy ra thì ra là Trương gia rồi. Đây chính là cự phú cấp bậc rồi. Bất quá, thấy được Mộ Dung Vũ hung uy về sau, bọn hắn sao dám đánh Triệu Chỉ Tình bọn người chú ý. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà liền luôn hồi cảnh cường giả cũng là một quyền có thể đánh chết người, giết bọn hắn còn không phải chơi giống như địa. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến bọn hắn, mà là cùng chúng nữ đi tại một khối, cùng đợi thực cốt thượng nhân đồng phủ cởi mở. Là ai, làm gì ta Trương gia chi nhân? Không lâu về sau, một cái hồn hển tiếng giống giận dữ từ xa phương truyền tới. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đám người mười mấy người liền từ phương xa bầu trời phi lướt đi tới. Có thể phi hành ít nhất đều là luân hồi cảnh cường giả. Rất rõ ràng những này đều là Trương gia luân hồi cảnh cường giả, nói không chừng Trương gia thiếu gia phụ thân Trương Chấn đều giết qua đến rồi. Phát hiện những người này về sau, Mộ Dung Vũ người chung quanh nhanh chóng rời xa Mộ Dung Vũ. Luân hồi cảnh cường giả cấp bậc chiến đấu, dù là chỉ là phát tán ra ngoài chiến đấu dư âm cũng có thể đơn giản chém chết bọn hắn rồi, bọn hắn cũng không muốn bị tai họa cá trong chậu. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái vì vậy. Rất nhanh Mộ Dung Vũ một đoàn người liền bị mọi người ngăn ra rồi, chung quanh một mảng lớn khu vực đều biến thành chân không khu vực. Hơn nữa người chung quanh cả đám đều nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ý tứ rất rõ ràng rồi, tựu là những người này tựu là giết Trương gia thiếu gia người, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử, tự sát a. Trương gia một đoàn người lơ lửng tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Dưới cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mà một cách trong đó luôn hồi cảnh cường giả càng là trầm giọng nói ra. Thanh âm cuồn cuộn, giống như thiên lôi bình thường chấn được người chung quanh màng tai chảy máu. Nhưng là ảnh hưởng không được Mộ Dung Vũ. Ta người này ghét nhất chính là ngửa đầu lấy người nói chuyện. Cho nên các ngươi hay vẫn là cho ta xuống đây đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thò ra tay phải đối với Trương gia mọi người hư không nhấn một cái. Ba, ba, ba. Người chung quanh lập tức ngã đầy đất cái cằm. Trương gia mọi người khí thế to lớn, một bộ lão tử tựu là thiên bộ dạng. Nhưng nguyên lai nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được, bị Mộ Dung Vũ một chưởng liền đè ép xuống, ngã chó đớp cứt. Luôn hồi cảnh phía dưới các tu sĩ chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng là những luân hồi cảnh đó cùng với Trương gia phần đông cường giả nhưng trong lòng thì không gì sánh được khiếp sợ. Cần biết Trương gia gia chủ Trương Chấn tuy nhiên không có tới, nhưng là ở đây thực sự có luân hồi cảnh tứ giai cường giả. Liền thực lực thế này mọi người bị Mộ Dung Vũ cho một tay đã trấn áp xuống, như vậy Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Là ngũ giai luân hồi cảnh hay vẫn là lục giai hay là càng cao cảnh giới. Trong lòng mọi người không gì sánh được kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Loại này cấp bậc cường giả dù là tại Thủy Vân Tinh cũng có thể đi ngang rồi. Ha ha ha. Một ít xưa nay cùng Trương gia bất thường các gia tộc trong nội tâm đã cười nở hoa rồi. Trương gia không phải rất ngưu bức đấy sao? Không phải dựa vào lấy Lâm gia mà rất hung hăng càn quấy đấy sao? Hiện tại đã trúng thiết bản rồi hả? Ăn tốt nhất cái này ngưu bức hò hét người một cái tát đem Trương gia cho san bằng rồi. Người chung quanh trong nội tâm đều là nghĩ như vậy nói. Trương gia những người kia đều là kịch liệt vùng vẫy lên. Chỉ là một cỗ khủng bố không gì sánh được áp lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, giống như thái cổ núi lớn bình thường trấn áp tại trên người bọn họ, để cho bọn hắn không có cách nào nhúc nhích. Cái này thật là đáng sợ. Dung túng là gia chủ đều không có khủng bố như thế lực lượng a. Trương gia phần đông luôn hồi cảnh cường giả trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Bằng hữu, chúng ta thế nhưng mà người của Trương gia cùng Lâm gia chính là thân thích quan hệ. Ta xem ngươi hay vẫn là như vậy dừng tay a. Nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Hơn nữa, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng là người bên cạnh ngươi chưa hẳn cũng giống như ngươi cường đại như vậy. Trương gia một cách luôn hồi cảnh cường giả dùng thần niệm chấn động nói. Uy hiếp. Không những uy hiếp Mộ Dung Vũ, càng là uy hiếp Triệu Chỉ Tình bọn người. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Nếu như chỉ là uy hiếp hắn mà nói, hắn hoàn toàn không ngại. Nhưng nếu như dùng nhà hắn người đến uy hiếp hắn mà nói, cái kia chính là phạm vào hắn tối kỵ, xúc động hắn nghịch lân. Trương gia, Lâm gia sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy, đúng là Thủy Vân Tinh kẻ thống trị một trong Lâm gia. Cái kia nói chuyện luôn hồi cảnh cường giả không gì sánh được kiêu ngạo nói. Tựa hồ nói hắn thực cùng Lâm gia có quan hệ gì đồng dạng. Rất tốt, đã Trương gia cùng Lâm gia là thân thích quan hệ mà ta vừa lúc bị tiêu diệt Lâm gia. Cho nên, dứt khoát liền các ngươi Trương gia cũng cho chém chết đi à nha. Oanh! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh trong lòng đều chấn động mạnh. Gia hỏa này vậy mà tuyên bố nói muốn tiêu diệt Lâm gia. Lâm gia thế nhưng mà Thủy Vân Tinh cử vô phách kẻ thống trị một trong. Ngay cả là những thứ khác kẻ thống trị cũng không dám nói muốn tiêu diệt Lâm gia. Vậy hắn dựa vào cái gì? Vù! Mọi người vừa lui nữa, giống như bỏ ngay cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Không có biện pháp, Lâm gia kỳ thực là quá cường đại. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Trương gia những cái kia cường giả đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh cả đám đều giữ tợn không gì sánh được nở nụ cười. Mộ Dung Vũ chết chắc rồi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo hắn nói ra chém chết Lâm gia thời điểm cũng đã chú định tử vong của hắn. Là ai nói muốn chém diệt ta Lâm gia? Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái âm thanh lạnh như băng liền từ phương xa truyền tới. Lập tức, một đạo thân hình theo chậm chạp nhưng cũng mâu thuẫn tốc độ cực nhanh từ xa phương bay tới. Là Lâm Nguyên thiếu gia. Trương gia những người kia tại nhìn thấy cái kia bay vút mà đến người về sau, một cái đều là đại hỉ không gì sánh được. Lâm Nguyên, Lâm gia tiểu thiên tài một trong. Tuy nhiên tư chất không bằng cái sau vượt cái trước Lâm Lăng. Nhưng cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến luân hồi cảnh ngũ giai. Thậm chí nghe nói hắn còn có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ tác chiến năng lực. Lâm Nguyên dùng khinh thường ánh mắt nhìn thoáng qua Trương gia những luân hồi cảnh đó cường giả. Tuy nhiên những người này cùng hắn không có có quan hệ gì. Nhưng là Trương gia với tư cách Lâm gia một con chó, cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân mặt. Những này cậu hắn hay là muốn cứu đấy. Vì vậy, hắn liền đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, thần sắc đạm mạc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Bỏ qua bọn hắn, ngươi tự sát a. Đừng ép ta ra tay. Lại là tự sát. Mộ Dung Vũ đều nhanh cũng bị chọc cười rồi. Cùng Lâm gia có quan hệ người chỉ số thông minh đều thấp như vậy sao? Hay là đám bọn hắn đều tự đại vô địch thiên hạ rồi? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì cảnh giới, đến một lần đến đã kêu người khác tự sát. Nghĩ, Mộ Dung Vũ cảm thấy cái này tựa hồ là những đại gia tộc đó đi ra người bệnh chung. Luôn dựa vào lấy chính mình chỗ dựa phía sau đi trấn áp người khác. Nếu như gặp được những cái kia không có gì bối cảnh mà lại thực lực người chẳng ra gì, có lẽ lúc này tự quỳ. Nhưng nếu là gặp được những cái kia cường giả mà nói những này hữu dụng sao? Nếu không vô dụng càng là sẽ để cho đối phương giận tím mặt, do đó đại khai sát giới. Muốn ta tự sát? Ngươi trước cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Làm cản. Lâm Nguyên quát lên một tiếng lớn, đang định muốn ra tay đồng thời, nhưng lại phát hiện một cỗ khủng bố không gì sánh được áp lực tác dụng tại trên người hắn. Sau đó, tại hắn kịp phản ứng trước kia, cỗ lực lượng này đã chấn áp hướng mặt đất rơi xuống. Phanh, một tiếng cuối cùng Lâm Nguyên theo một cái hắn cảm thấy thập phần khuất nhục tư thế quỳ xuống trước Mộ Dung Vũ trên thân. Hờ, y, z, khả, z, z, z. Lâm Nguyên vậy mà quỳ. Cái này Lâm gia tiểu thiên tài vậy mà cũng quỳ. Cái này thanh niên mặc áo đen đến cùng là người nào? Thực lực thật không ngờ khủng bố. Chẳng lẽ là cái nào đó gia tộc lão tổ? Cũng duy chỉ có cái loại này cấp bậc lão tổ có thể dễ dàng như thế trấn áp Lâm Nguyên. Các hạ là cái nào gia tộc lão tổ? Lâm Nguyên trong lòng cũng là như thế suy đoán đấy, quỳ xuống xuống về sau liền có chút ít khiếp sợ dò hỏi. Nếu như Mộ Dung Vũ là cái nào đó gia tộc lão tổ mà nói, hắn quỳ xuống ngược lại là cũng không có cái gì. Dù sao, có thể được xưng tụng là lão tổ đều là luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả. Loại này cấp bậc cường giả trên Thủy Vân Tinh lại có mấy cái? Tự sát a. Mộ Dung Vũ trả lời nhưng lại để cho hắn thổ huyết. Chung quanh cái kia chút ít người nguyên một đám sắc mặt cực kỳ cổ quái. Những lời này vốn là Trương gia cùng Lâm Nguyên những này nói với Mộ Dung Vũ đấy, hiện tại cũng bị Mộ Dung Vũ trả lại rồi. Cũng không biết những người này có thể hay không tự sát. Trong lòng mọi người đều hắc hắc cười lạnh. Tốt nhất Mộ Dung Vũ tiêu diệt Lâm gia, như vậy về sau Thủy Vân Tinh tựu ít đi một cái cử vô phách rồi. Mà những thứ khác một ít liền có thể mượn cơ hội thượng vị rồi. Lâm Nguyên bọn người sắc mặt hết sức khó coi. Theo Mộ Dung Vũ thực lực có thể đơn giản gạt bỏ hắn, nhưng hắn cũng không có ra tay, chỉ là để cho bọn hắn tự sát. Tuy nhiên bọn hắn thường xuyên bức người khác tự sát, nhưng đến phiên trên người mình thời điểm bọn hắn sẽ tự sát sao? Sẽ không. Bởi vậy, Lâm Nguyên bọn người sắc mặt đều hết sức âm trầm. Xem ra các ngươi là muốn ta hỗ trợ. Bất quá ta không ngại. Ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung thích nhất hỗ trợ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Sau đó trong mắt của hắn liền xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Phanh, một tiếng Trương gia trước hết nhất mở miệng gọi Mộ Dung Vũ tự sát chính là cái kia luôn hồi cảnh cường giả thân thể mãnh liệt bạo nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại trong thiên địa. Thậm chí liền linh hồn đều không thể đào thoát. Luôn hồi cảnh tứ sai cường giả đã chết. Thấy thế, Lâm Nguyên bọn người hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Một cỗ không gì sánh được mãnh liệt tử vong khí tức lập tức bao phủ bọn hắn trong lòng. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ là dám giết bọn hắn đấy. Bất luận là Trương gia hay vẫn là Lâm gia đều không thể chấn nhiếp bọn hắn. Người chung quanh lại lần nữa lui về phía sau ra. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà liền Lâm gia đều không để cho mặt mũi người, nếu là bọn họ không chú ý trêu chọc phải hắn, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế tiếp sẽ là ai chứ? Mộ Dung Vũ ánh mắt không ngừng ở Lâm Nguyên cùng Trương gia những luân hồi cảnh đó cường giả trên thân qua lại bắn phá lấy cho bọn hắn tương đối lớn áp lực. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt đứng tại Lâm Nguyên trên thân. Người của Lâm gia so người của Trương gia càng thêm đáng giận, gây uy hiếp với hắn càng lớn. Hơn nữa Lâm Nguyên hay vẫn là tiểu thiên tài cấp bậc đấy, người như vậy càng là muốn chết rồi. Nếu không hắn vọt tới thánh giới đi đại sát một trận mà nói thánh giới người chết liền có hơn. Lâm Nguyên hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Cho ta chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Một đạo chói mắt không gì sánh được hào quang mãnh liệt theo trên người của hắn bộc phát ra chọc mù chung quanh một mảng lớn người con mắt. Mà Lâm Nguyên thì là tại đây chói mắt hào quang trong phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Mộ Dung Vũ tựu đánh giết tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1882. Động phủ khai mở. Chương 1882. Động phủ khai mở. Vậy mà dãy rùa Mộ Dung Vũ trấn áp. Lúc này, Lâm Nguyên bạo phát đi ra lực lượng đạt đến luân hồi cảnh lục giai bộ dáng, có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ tác chiến rồi. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là khí thế trấn áp mà thôi, bởi vậy bị Lâm Nguyên dãy rùa cũng thuộc bình thường. Chỉ là, Lâm Nguyên cho rằng cứ dạng như vậy có thể đánh chết Mộ Dung Vũ sao? Nhìn xem hóa thành một đạo lưu quang đánh giết tới Lâm Nguyên, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Lục giai luôn hồi cảnh tại Thủy Vân Tinh Tần phải xem như một cao thủ rồi. Chỉ là đừng quên Mộ Dung Vũ bản thân tựu là thất giai luôn hồi cảnh cường giả. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bản thân cũng có được vượt qua cảnh giới tác chiến năng lực. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Vũ chỉ có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, như vậy Lâm Nguyên cũng so với hắn thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Hai cái cảnh giới nhỏ đủ để đập phát chết luôn tuyệt đại bộ phận tu sĩ rồi. Mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lâm Nguyên hóa thành đạo kia lưu quang, đúng là không khỏi có chút khẩn trương. Bọn hắn đều quá muốn biết kết quả. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Lâm Nguyên đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Hắn bạo phát đi ra lực lượng thậm chí đã vọt tới Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới ra tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó một quyền chậm rãi oanh ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng cũng mâu thuẫn cực nhanh. Mộ Dung Vũ tốc độ là thật sự chậm, nhanh đến là Lâm Nguyên tốc độ. Ngay tại Mộ Dung Vũ oanh quyền đồng thời, Lâm Nguyên nhưng lại trực tiếp vọt tới Mộ Dung Vũ nắm đấm. Đúng vậy, là chính bản thân hắn đụng phải đi lên. Thậm chí liền phanh lại thân hình cũng không kịp rồi. Ai bảo tốc độ của hắn nhanh đâu này. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Lâm Nguyên đánh lên Mộ Dung Vũ trên nắm tay cái kia một khắc, nhục thể của hắn trực tiếp tự bạo nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Cái này tình huống như thế nào? Người chung quanh đều là mộng rồi. Đối với Lâm gia tên tiểu thiên tài này cấp bậc Lâm Nguyên, chung quanh rất nhiều người hay là nghe nói qua đấy. Ngũ giai luân hồi cảnh, nhưng là có thể bộc phát ra lục giai luân hồi cảnh thực lực. Lục giai luân hồi cảnh tuy nhiên còn không cách nào đạt đến đẳng cấp cao luân hồi cảnh độ cao, nhưng tuyệt đối có thể đưa về Thủy Vân Tinh cường giả một hàng rồi. Dù sao, cảnh giới càng cao, tu sĩ lại càng thiếu. Vốn nha Thủy Vân Tinh luân hồi cảnh cường giả cũng không phải là nhiều như vậy, đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả càng thiếu đi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc là cách nào? Thực lực thật không ngờ khủng bố. Tuyệt đối là đẳng cấp cao luân hồi cảnh, là thất giai luân hồi cảnh hay vẫn là bát giai luân hồi cảnh? Hay là cửu giai luân hồi cảnh cấp bậc lão tổ? Truyền thuyết, những cái kia thống trị Thủy Vân Tinh cử đầu nhóm thực lực cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong luân hồi cảnh mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy hướng Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra tí tí nóng bỏng hào quang. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự là lão tổ cấp bậc tồn tại mà nói, bọn họ là không phải có thể ôm lấy đùi rồi hả? Nếu như ôm lấy Mộ Dung Vũ đùi, cái kia Thủy Vân Tinh tuy nhiên đại cũng có thể đi ngang rồi. Đối với chung quanh người tâm tư, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết rõ bọn hắn nghĩ cái gì. Chỉ là, hắn còn không có nhàm chán như vậy cho bọn hắn ôm đùi. Thủy Vân Tinh nhất định chỉ là hắn cường giả trên đường trong đó vừa đứng mà thôi. Chỉ cần tiêu diệt Lâm gia về sau, hắn rất nhanh sẽ ly khai Thủy Vân Tinh rồi. Dù sao Thủy Vân Tinh chỉ là nhất nguyên tinh cao nhất cũng chỉ có thể sinh ra hỗn không cảnh cường giả. Mà Mộ Dung Vũ mục tiêu thì là hỗn độn trưởng khống giả. Hắn phải đi hướng càng cao cao cấp nguyên tinh. Như là nhị nguyên tinh thậm chí chín nguyên tinh. Một quyền băng sát Lâm Nguyên về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức chém giết Trương gia cái kia chút ít bị trấn áp đâu luôn hồi cảnh tu sĩ. mà là đang tại chỗ đợi trong chốc lát. Chỉ là nửa ngày trời sau, vẫn không có đợi đến lúc Trương gia hoặc là người của Lâm gia đã đến. Mà lúc này đây, phía trước cách đó không xa tản mát ra tí ti trắng bệt hào quang. Hào quang thảm đạm mà lại tang thương theo thiên mà lên, lập tức bao trùm cái này phiến sơn mạch. Thực cốt thượng nhân đồng phủ xuất thí. Không biết ai hô một tiếng về sau, mọi người liền chen chúc tới. Tựa hồ ai nhanh nhất tiến vào tựu đạt được lớn nhất chỗ tốt đồng dạng. Trong chớp mắt công phu, Mộ Dung Vũ người chung quanh tựu biến mất cái không còn một mảnh. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mộ Dung Vũ đối với Triệu Chỉ Tình bọn người nói một câu, đồng thời quay người liền đi. Trương gia những luân hồi cảnh đó cường giả trong nội tâm buông lòng, cho rằng Mộ Dung Vũ muốn thả qua hắn rồi. Chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn cao hứng. Bọn hắn lại đột nhiên phát hiện nhục thể của mình vốn là mãnh liệt bạo nát ra. Tiếp theo linh hồn cũng đột nhiên bạo toái. Những người này cũng không phải người tốt lành gì, Mộ Dung Vũ như thế nào biết buông tha bọn hắn đâu này. Chạm giết bọn chúng đi về sau, Mộ Dung Vũ liền đưa bọn hắn nhẫn chứ vật đều cho thu lấy rồi. Quả nhiên không hổ là luân hồi cảnh cường giả, mỗi người nguyên tinh đều có mấy vạn nhiều. Có thậm chí so Trương gia thiếu gia còn nhiều hơn. Dù sao, bọn hắn đều là Trương gia trụ cột của quốc gia, nguyên tinh nhiều điểm lại bình thường bất quá rồi. Vài ngày công phu, Mộ Dung Vũ liền từ mới đến thời điểm một nghèo hai trắng biến thành có được mấy chục vạn nguyên tinh tiểu thổ hào rồi. Bất quá, những này nguyên tinh Mộ Dung Vũ đều không cần. Nếu để cho hắn thôn phệ mà nói, căn bản không cách nào làm cho hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Chẳng thà cho Triệu Chỉ Tình các nàng đem nguyên tinh tác dụng phát huy đến lớn nhất. Thảm bạch sắc quang mang bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái cực lớn không gì sánh được thông đạo. Cái lối đi kia cần phải tựu là liên thông đến thực cốt thượng nhân trong đồng phủ được rồi. Mộ Dung Vũ, đi mau, chơi tựu không còn kịp rồi. Bảo vật đều bị người khác cướp đi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường chậm rãi đi tới, đại hắc cẩu lập tức sốt ruột không gì sánh được thúc giục nói. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Thực cốt thượng nhân chính là một cách luân hồi kỳ trước kia đỉnh phong hỗn không cảnh cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn thì sát khát máu. Sau khi hắn chết, phần mộ khẳng định bố trí trùng điệp cơ quan. Tuy nhiên đi qua một cách luân hồi kỳ, nhưng không thể cũng không phải luân hồi cảnh cường giả có thể đột phá đấy. Chúng ta sẽ chờ phía trước những người kia phá vỡ cấm chế cùng cơ quan về sau lại đi vào cũng được. Mộ Dung Vũ lườm đại hắc cẩu liếc, nhàn nhạt nói ra. Gâu! Mộ Dung Vũ ngươi kỳ thực là rất xấu rồi, bất quá ta thích. Gâu! Gâu! Vì vậy, đợi đến lúc Mộ Dung Vũ một đoàn người đi đến lối đi kia phía trước thời điểm, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đã không có người rồi. Ngay cả là những cái kia không cách nào phi hành giới chủ, thậm chí là chí tôn cấp tu sĩ khác đều đã trải qua toàn bộ tiến vào đến thực cốt thượng nhân đồng phủ đi. Trên thực tế, đây chỉ là thực cốt thượng nhân phần mộ mà thôi. Mấy người các ngươi tới trước Hà Đồ Lạc Thư trong đi thôi. Mộ Dung Vũ đối với Triệu Chỉ Tình năm người nói ra. Hỗn không cảnh phần mộ cũng không phải tốt như vậy xong đấy, khẳng định nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn muốn đối mặt Lâm gia đời các loại cường giả. Triệu Chỉ Tình bọn người liền luôn hồi cảnh đều không có đạt tới, ở bên ngoài chỉ là phân ra Mộ Dung Vũ tâm. Triệu Chỉ Tình bọn người tuy nhiên đều không muốn, nhưng cũng biết chính mình ở bên ngoài sẽ liên lụy Mộ Dung Vũ. Vì vậy không cam lòng đi tới Hà Đồ Lạc Thư trong. Bất quá, các nàng đều âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, nhất định phải đến giúp Mộ Dung Vũ. Chỉ là theo nhân gian đi đến hiện tại vô tận tinh không, tuy nhiên tư chất của các nàng, ngộ tính không ngừng tăng lên. Nhưng lại có Mộ Dung Vũ trợ giúp, nhưng cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch còn là càng ngày càng lớn rồi. Không có biện pháp. Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá yêu nghiệt, quá biến thái rồi. Đại hắc cẩu cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Vù! Mộ Dung Vũ trước mắt nhoáng một cái, lập tức tiến vào đến thực cốt thượng nhân trong phần mộ đi. Oanh ken két! Mộ Dung Vũ vừa mới rơi xuống đất, mặt đất tựu vang lên từng đợt vật cứng nghiền nát thanh âm. Mộ Dung Vũ cúi đầu xem xét, nhưng thấy đến bị hắn giẫm nát dưới chân chính là vô số hài cốt. Có lẽ là niên đại quá mức rất xưa, ngay cả là luân hồi cảnh thậm chí hỗn không cảnh cường giả hài cốt đều biến thành phàm cốt, giẫm mạnh tựu toái. Gâu! Đây là cái gì tình huống? Đại hắc cầu hét to một tiếng, toàn thân lập tức tạc nổi cáu rồi, màu đen bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên. Một đôi mắt càng là lóe ra đáng sợ ánh sao nhìn xem bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, phát hiện bốn phương tám hướng toàn bộ đều là hài cốt. Có nhân tộc hài cốt, cũng có đủ loại yêu tộc cùng với khác chủng tộc hài cốt. Những này hài cốt trồng chất xây đủ loại đồ vật, giống như đại điện, giống như núi cao, giống như con đường vân, vân. Phàm là có thể chứng kiến địa phương đều là các loại xương cốt, để cho người sờn hết cả gai ốt. Từng đạo màu trắng bệt hào quang chính không ngừng từ nơi chút ít xương cốt bên trên ẩm ẩm thấu phát ra rồi, thậm chí có chút còn tản mát ra thảm màu xanh lá hào quang. Thập phần khó coi. Nếu là người nhát gan xuất hiện ở chỗ này, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị hù chết. Đây là một cái cực lớn không gì sánh được độc lập không gian. Mộ Dung Vũ chỗ đã thấy chỉ là phía trước một cái do vô số xương cốt đống lên cực lớn cung điện. Nhưng là khoảng cách hắn bây giờ còn có một đống lớn khoảng cách. Mà ở hắn cùng với cái kia cung điện tầm đó nhưng lại có một đầu do bạch cốt xây con đường. Bất quá, lúc này trên đường không ngừng có người tử vong, từng tiếng thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Mà những cái kia vẫn lạc, tử vong đâu người, huyết nhục của bọn hắn rất nhanh liền tan rã rồi. Cuối cùng chỉ có từng chồng bạch cốt ngã xuống trên đường. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, lúc này, những cái kia tiến vào thực cốt thượng nhân phần mộ các tu sĩ ít nhất đã vẫn lạc hai thành. Trong đó đại bộ phận đều là chí tôn cùng giới chủ. Luôn hồi cảnh cường giả ngược lại là không có chuyện gì. Lão Hắc cẩn thận rồi, những cái kia màu trắng bệt hào quang cùng thảm lục sắc quang mang có mãnh liệt kịch độc. Ngay cả là cửu tinh giới chủ cũng sẽ bị độc chết. Đừng để bị độc trèo. Mộ Dung Vũ nhắc nhở một câu, sau đó liền hướng phía trước bước đi đi. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu khó chịu kêu vài tiếng, đi theo Mộ Dung Vũ liền đi tới. Màu trắng bệt cùng thảm màu xanh lá hào quang lập tức liền đem Mộ Dung Vũ bao phủ rồi. Những này hào quang đúng là dọc theo lỗ chân lông cho đến tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nếu như thực lực hơi chút nhược điểm đều không thể ngăn cản những này hào quang tiến vào. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện những này hào quang không những được ăn mòn thân thể càng là có thể ăn mòn linh hồn. Có thể nói là thập phần ác độc rồi. Những cái kia tử vong đâu tu sĩ hẳn là linh hồn trước bị ăn mòn rồi. Sau đó mới vẫn lạc, cuối cùng huyết nhục bị ăn mòn mất. Chỉ là, những này hào quang nhưng lại cũng không có ăn mòn xương cốt. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều người cho đến lui về phía sau, nhưng đằng sau ở đâu có đường. Chỉ có thể bức bách lấy không ngừng vượt mức quy định đi đến. Mà càng là hướng phía trước, loại này hào quang lại càng là mãnh liệt. Vì vậy mọi người vẫn lạc tốc độ lại càng nhanh. Rất nhiều người trong lòng không khỏi hối hận không thôi, nhưng hối hận có cái gì dùng. Tiền bối, cứu cứu ta, ta làm trâu làm ngựa phụng dưỡng tại bên cạnh ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau, có ít người trực tiếp cầu cứu rồi lên.